Nếu chỉ có Tô Hiểu, hắn có thể, vì lợi ích to lớn lần này, mà ngang nhiên ra tay, một con sói già, không có tương lai, nhưng vào lúc mấu chốt, hắn cần phải thể hiện sự quyết đoán. Chính vì vậy, Tô Hiểu, chủ của Tháp Chuông, Vạn Tượng Thủy Nguyên, Cổ Chi Tộc Trường và Rasma đều sẽ cùng cha xứ lựa chọn một giải pháp ổn thỏa tại An Phong Thành. Và lúc 2 giờ rưỡi chiều, đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại ngoài thành. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, thời gian đã gần 3 điểm, cửa xe mở ra, hai con chó xám huynh đệ bước lên xe, hai huynh đệ này có vẻ ngoài đại biến. Huynh trưởng giờ, chỉ cao, chưa đến 1m4, dáng người nhỏ gầy bất thường, nhưng khí tức lại sắc bén và đầy u ám. Nếu như nói lần đầu gặp mặt, chiến lược của chó xám huynh trưởng chỉ có 300, thì hiện tại ít nhất đã đạt tới 2000 cộng rồi. Sau khi nuốt chửng một lượng lớn thần linh huyết thịt, chiến lược của hắn đột nhiên tăng mạnh. Còn trí thông minh, tạm thời không nhắc đến, chó xám đệ đệ thay đổi còn lớn hơn. Giờ đây gia hỏa này đã cao tới hơn 4,5 m, bắp thịt cuồn cuộn, trông như lúc nào cũng có thể xé toạc áo để phô bày hai cơ bắp khổng lồ. Không biết tên hỗn đản nào đã chọn đồ cho hắn, mà hiện tại, chó xám đệ đệ mặc bộ quần áo bó màu hồng co giãn, trái lại, chó xám huynh trưởng lại mặc một bộ đồ xe máy giả, cả người đầy là cái kiểu gì vậy? Bà ha, lắc đầu, ngồi trên vai A Mỗ, không biết nên khóc hay cười nhìn hai huynh đệ chó xám. Năm nay là trào lưu mà, chó xám huynh trưởng đáp xong, còn dựng tóc phía sau lên, rồi lấy sát chải tóc bôi lên phần áo bó màu hồng của đệ đệ. Bà ha, không còn gì để nói, muốn cười, nhưng lại chẳng có chỗ nào để cười. Tuy nhiên, mặc kệ hình tượng, những huynh đệ này thật sự là những người đáng tin cậy trong bản thế giới. Khi tôi hiểu đến, bọn họ đã là những người mạnh mẽ nhất. Sau khi thôn phệ 4 thành, thần tính huyết nhục, trong bảo khố của đế quốc, tất cả tiềm năng của hai huynh đệ này đều được kích phát. Đoàn tàu khởi động, hướng về phía nam của đế quốc. Tại tốc độ cao nhất của lãnh chúa đoàn tàu, còn thiếu 15 phút nữa, mới tới 4 điểm. Lúc này, Tô Hiểu đã đến trước một mặt thiên bích xương trắng. Mảng xương trắng này, như một bức tường, ngăn cản tất cả những ai muốn tiến vào. Ban đầu, có thể đỉnh lấy xương trắng mà tiến lên, nhưng mỗi bước đi, lực ngăn cản càng tăng mạnh, phạm vi càng lớn. Về lý thuyết, mê vụ này không thể từ bên ngoài tiến vào, chỉ có những sóng ngầm lấy chu kỳ bên trong mới có thể mở ra khu vực mê vụ này. Lãnh chúa đoàn tàu vẫn tiếp tục di chuyển dưới màn sương mù. Không lâu sau đã tiến tới mặt biển. Mặt biển này có màu đỏ nhạt. Nếu để ý kỹ, khi đưa tay chạm vào nước biển, sẽ phát hiện nó cực kỳ thanh tịnh. Nếu thử nếm một ngụm, sẽ cảm nhận được vị ngọt nhạt nhạt, nhưng có thể là nó có kịch độc. Sau một lúc du ngoạn, một chiếc thuyền lớn với 5 cột buồm xuất hiện phía trước. Đây là một chiếc thuyền cổ, thân tàu được làm từ ván gỗ đen nhánh, rõ ràng là được chế tạo từ chất liệu gỗ hóa do thâm uyên ăn mòn, sau đó gia công thành thân tàu. Vì vậy, mũi tàu cực kỳ lớn, đầy những gai nhọn khô lâu, không phải để trang trí, mà là phần thân gỗ hóa xương sống của thâm uyên, dùng để làm mũi tàu giống như gai xương rồng. Không chỉ vậy, dưới thân tàu còn được khảm nạm những hình thù kỳ quái. Có một số là hình đa giác bất quy tắc như con mắt, có cái lại là các thân nhuyễn trùng nhiều nhánh, một số khác thì vẫn còn uốn éo, giống thể lỏng không xác định. Chiếc thuyền lớn này, hai bên, nhô ra những cây mái chèo dài và khổng lồ. Đây mới thực sự là một thuyền lớn, có động lực từ đầu nguồn, đến mức không cần dùng điện năng, tinh thể hay hơi nước động cơ các loại. Hắn đoán, 89/10, những phương pháp này trước đây đã thử qua, nhưng kết quả là một thất bại thảm hại. Đoàn tàu dừng lại. Sau khi xuống tàu, Tô Hiểu đứng trên mặt biển, cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, không an lành, tỏa ra từ thuyền lớn. Đúng lúc này, một cầu thang bạch cốt xuất hiện bên hông thuyền. Đứng trên mạn thuyền, Tháp Hạt, Chuông Chi Chủ, Siêu Góp, hơi ngẩng đầu ra hiệu, Tô Hiểu, Si Gia, Cha Sứ, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Luyện Kim Thị Nữ và chó xám huynh đệ lần lượt lên thuyền. Mới vừa đặt chân lên thuyền, Tô Hiểu đã nhìn thấy một bà lão ngồi dưới cột buồm chính. Bà lão này mặc áo vải bố sắn đen rộng rãi, xuyên ký bệnh từ những rễ cây đen nhánh. Bên cạnh bà là một bầy linh thể màu đen, giờ phút này, chúng đang đúc sát bên bà. Mắt nhỏ đã qua đảo lại, quan sát xung quanh. Khi bà lão thấy Tô Hiểu lên thuyền, bà chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Điều đáng chú ý là, bà lão đối với bất kỳ ai cũng đều thể hiện sự ôn hòa như vậy. Chỉ có điều, bà không mấy quan tâm đến những người khác, ngay cả khi cơ giới giáo hoàng, Angel, Mạn, E đã từng hỏi thăm bà một hồi, bà cũng không buồn trả lời nửa câu. Những người còn lại trên thuyền không nghi ngờ gì về việc Tô Hiểu đã từng gặp bà lão trước đây. Tuy nhiên, bọn họ càng hy vọng có thể từ bà lão biết được một chút về tương lai của chính mình, dù chỉ là một mảnh nhỏ, cũng có thể mang lại lợi ích vô cùng. Chỉ có điều, đối với Tô Hiểu, lão bà có chút cào nhão, nhưng giờ phút này, nàng lại mỉm cười với thần thái hiền hòa, không có ý định để tâm tới việc bọn hắn hỏi thăm. Có thể nói, hiện tại trên thuyền có 6 nhóm người, nhóm Tô Hiểu thì không cần giải thích, bao gồm chính Tô Hiểu, 3 người đi theo hắn, cùng Caesar, lão bà, chó xám huynh đệ, và luyện kim thị nữ. Luyện kim thị nữ, từ khi lên thuyền đến nay, luôn có ánh mắt mơ màng, dường như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh liền quên đi, khiến nàng nhíu mày không ngừng. Nhóm thứ hai là Reshma, nàng chỉ có một mình. Nhóm thứ ba là cha xứ, tình huống giống Reshma, cũng chỉ có một người. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng Reshma và cha xứ có sự hợp tác, vì cả hai đều rất tà môn. Nhóm thứ tư là chúng thần lãnh tụ, vạn tượng thủy nguyên, Harota, dưới trướng của hắn có tam trụ thần, cùng cơ giới giáo hoàng, Anje, Mạn, E đều trình diện. Tam trụ thần lần lượt là huyết thần, Asaga, một trong tam trụ thần, nắm giữ tổ thần huyết, cốt thần, Khuyên, một trong tam trụ thần, nắm giữ tổ thần cốt, linh thần, Oswald, một trong tam trụ thần, nắm giữ tổ thần linh. Tam trụ thần đều có một con mắt, với nhiều đầu cánh tay biểu tượng, trong lòng ngực của chúng chứa đựng hạch tâm, đó chính là bản thể của chúng, còn các hình tượng chỉ là thể xác. Đáng chú ý là mặc dù thực lực của tam trụ thần không bằng vạn tượng thủy nguyên, Harota, nhưng so với cơ giới giáo hoàng, Anje, Mạn, E thì lại mạnh hơn, thuộc hạ, siêu, trí cường đỉnh phong, rất mạnh mẽ. Dù thực lực phân chia bậc thang có phần kỳ quái, nhưng rõ ràng chiến lược giữa siêu, trí cường đỉnh phong và trí cường đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, thực lực tầng cấp thường chỉ được phán đoán qua sự đánh giá sơ bộ, còn thực sự để xác định, cần phải trải qua trận chiến trực tiếp. Chỉ khi đó mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Thứ năm băng là Thà, chuồng trì chủ, siêu Goff. Hắn mang theo linh hồn đạo sư, Les, chính là người phát hiện ra bí mật của Thà, chuồng trì chủ, và linh hồn đạo sư, đồng thời còn dự định âm thầm gặp mặt Tô Hiểu để đạt thành một vụ hợp tác kín đáo. Thế nhưng, đời không như là mơ, kế hoạch của họ còn chưa thực hiện. Tô Hiểu đã chủ động hợp tác với Thà, chuồng trì chủ, siêu Goff, vì vậy, dù thực lực của hắn không quá xuất chúng, chỉ mới mở ra 7 cái linh khổng, nhưng đã được tháp chuông chi chủ chọn lựa và giao cho trách nhiệm đạo sư Lech. Hiện tại, Lech có tâm trạng như đang đi thăm mồ mả. Mấy ngày nay, hắn không thể ăn uống ngon miệng, thân thể vốn khỏe mạnh giờ đây cũng trở nên yếu đuối, không còn như trước nữa. So với tâm trạng của đạo sư Lech, tâm trạng của linh hồn đại sư có lẽ còn tệ hơn. Từ những cử chỉ thường xuyên đưa tay sờ đầu chọc của hắn, có thể thấy hắn đang rất lo lắng về kiểu tóc của mình. Thực ra, còn có một người có tâm trạng còn tồi tệ hơn linh hồn đại sư, đó chính là Aurora. Trước đó nàng đã bị đánh dấu linh hồn lạc ấn, lại bị ép chuyển sang chiến tuyến của thự quang, nhạc viên. Lần này khi phải tiến vào biển sinh mệnh, nàng không cảm thấy đây là một trận chiến sống còn nữa, mà là cuộc hành trình chắc chắn phải chết. Nhìn vào đội hình lần này, nàng có thể dễ dàng tưởng tượng được nguy hiểm của biển sinh mệnh sẽ như thế nào. Thứ sáu băng tự nhiên là cổ chi tộc trưởng Hattu, hắn mang theo giã thú Morachi, vô diện quỷ và đại thần William. Rõ ràng, đại thần William chỉ là giả vờ đầu nhập vào lão quốc vương. Lão quốc vương thực tế đã biết điều này, nhưng trước đó, Tô Hiểu đã tiêu diệt thế lực của hắn, khiến đại thần William phải ẩn náu, che chở gia tộc của mình. Trên thực tế, đại thần William đã đi qua một con đường phức tạp đầy rẫy phản bội. Hắn từng thật sự gia nhập vào triều đình của lão quốc vương, chuẩn bị đánh cược mạng sống, với hy vọng thay đổi hiện trạng hiện tại, có vẻ phồn vinh. Nhưng kỳ thực luôn phải đối mặt với nguy cơ, bởi lẽ hắn có thể bị ba lão bất tử gây họa bất cứ lúc nào. Đáng tiếc rằng, đại thần William đã xem thường Thâm Uyên tộc và hậu duệ, hắc ám hủ hóa, dù gia tộc Brun, hủ hóa đặc tính, không rõ ràng và mãnh liệt như gia tộc Dokene, nhưng lại bền bỉ và kiên định. Nói ra, vài ngày trước, lão quốc vương đã ủy thác một nhiệm vụ cho đại thần William. Lời nói của lão âm hiểm đến mức khiến người ta khó tin, nhưng đại thần William lại tin tưởng, cho rằng mình có thể làm được cả hai mặt gián điệp. Kết quả là cả gia đình hắn đều chết hết. Giờ phút này, đại thần William lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, tuy nhiên, dưới áp lực của tộc sệ cao quý, cầu hận trong lòng hắn tạm thời bị kiềm chế. Lần này, đội hình ra đi có thể nói là cực kỳ xa hoa, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ. Reshma và chúng thần giáo, linh hồn tháp chuông, gia tộc Brunei ba bên có mối thù sâu nặng, cha xứ hiện giờ cũng có mối thù với ba thế lực này. Và theo lời của Tô Hiểu, hắn đã quen thuộc với những mối thù này từ lâu, do đó, cha xứ càng có xu hướng chuyển hướng mũi nhọn thù hận sang đại thần William, buộc hắn phải gia nhập vào ba thế lực. Tuy nhiên, cha xứ chỉ là một quân cờ trong trận chiến thù hận này, và điều này ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn của hắn. Còn về phần nội tâm của hắn, cừu hận làm sao có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của chính hắn? Chúng thần giáo tam trụ thần cùng Run gia tộc giã thú, Morachi, vô diện quỷ, đại thần, William có thể nói là tử thủ của nhau. Mấy trăm năm trước, hai bên đã âm thầm giao chiến không biết bao nhiêu lần. Nếu không nhờ có vạn tượng thủy nguyên và Hattu kiềm chế, hai bên đã sớm động binh, tiến hành nội chiến trong đế quốc. Nghĩ rằng như vậy là kết thúc ư? Đương nhiên không phải. Chúng thần giáo cơ giới giáo hoàng, Angie, Mạn, Ea, cùng linh hồn đạo sư, Lech, không, phải gọi là vị cơ giới giáo hoàng này. Hắn và tất cả linh hồn đạo sư đều có thù oán. Nguyên nhân là bọn họ từng bị nhóm linh hồn đạo sư vây công. Suýt nữa, mất mạng, cha xứ và linh hồn đại sư, giữa họ cũng có mối thù, mà cái này là thù mới, nóng hổi, chưa nguội, còn Tô Hiểu thì càng lợi hại hơn. Hắn và tất cả những kẻ kia đều có thù oán với nhau, và không phải là một chiều thù hận, mà là thù hận qua lại. Nếu không nhờ có vòng xích nhân quả, e rằng từ lâu hai bên đã lao vào cuộc chiến sinh tử rồi. Dưới không khí căng thẳng này, cùng với nụ cười từ ái trên mặt cha xứ, chiếc thuyền lớn này mang tên Báo Thù Hào. Đây chính là biểu tượng của ba lão, bất tử cùng Reshma, hướng tới kỷ nguyên luyện kim thứ hai để báo thù, đồng thời là biểu trưng cho đội hình kỳ tích ẩn dụ trên thuyền. Trên thuyền, không khí có chút nặng nề, nhưng khi trở lại buồng nhỏ riêng, bầu không khí căng thẳng cũng dần dần dịu lại. Những hình thù đen nhánh như bóng người, linh thể từ đáy thuyền leo lên, trên bung, thuyền du đãng. Chúng là những thủy thủ u linh, phụ trách lái thuyền và chèo thuyền. Một cơn gió lớn gào thét thổi qua, khiến cánh buồm chính của Báo Thủ Hào, căng phồng, bị ép ra xa khỏi mê vụ tường. Điều này lại khiến mê vụ tường càng thêm hùng vĩ. Một tiếng sấm vang lên, bầu trời trong chốc lát trở nên đen kịt, bão tố kéo đến. Trên thuyền, Tô Hiểu mặc áo mưa màu xanh đen đã tiến lên buông tàu. Quy tắc biển sinh mệnh thứ nhất là trong tình huống không cần thiết không nên sử dụng sức mạnh siêu phàm, nếu gặp phải phiền phức ưu tiên sử dụng lực lượng của bản thân. Tô Hiểu là đao thuật tông sư, Trảm Long Thiểm chính là cánh tay kéo dài của hắn, do đó khi gặp khó khăn trong biển sinh mệnh, những thuộc hạ không giải quyết được, hắn cùng lão giã thú Hattu sẽ ưu tiên xuất thủ đối phó. Khi đến giai đoạn cuối của biển sinh mệnh, gặp phải cường địch Thao Thanh Ngô Trao Hoàng Tổng Sĩ Chủ và vạn tượng thủy nguyên, hắn sẽ xuất thủ đối ứng. Phía trước mê vụ tường, từ nguyên bản là sương mù trắng, dần dần chuyển sang màu xám, rồi chuyển thành màu đen. Sau đó, một cỗ hắc ám triều tịch, như không khí đặc quánh, như thủy dịch mỏng manh, từ phía trước ập đến. Khi bị hắc ám triều tịch bao phủ, Tô Hiểu cảm thấy hơi lạnh thấu xương. May mắn thầy, cơn sóng này như sóng biển, tuôn ra mạnh mẽ rồi cũng nhanh chóng biến mất, khiến mê vụ tường phía trước cũng tiêu tàn. Ông, linh hồn kèn lệnh vang lên, thổi lên chiếc thuyền trưởng mũ, hình dáng như tàu ma, u linh màu lam, dài và kỳ dị, cánh buồm chín rơi xuống, điều chỉnh phương vị, báo thủ hào, lập tức tăng tốc, lao về phía trước, nơi đó chính là biên giới của biển sinh mệnh, cũng là một khu vực lóe lên ánh sáng màu cam. Ban đầu, ánh sáng vỏ quýt này mang lại cảm giác ấm áp, nhưng do quá mức hừng hực và ngưng thực, nó lại sinh ra một cảm giác mục nát đục ngầu. Cảm giác bị ánh sáng vỏ quýt này bao phủ khiến cho quang màng phía trước không còn hừng hực. Bão tố ở phía sau đã biến mất, thay vào đó là một làn sương mù, lại ngưng tụ thành một bức tường. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh thuyền khổng lồ hình khô lâu, đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt hắn là một biển cả mênh mông vô tận, bình tĩnh nhưng lại tràn ngập mùi hư thối và sinh mệnh lực quýt hồng sắc. Ngoài Tô Hiểu, Tam Cự Đầu, Reshma và cha xứ, những người khác trên thuyền lập tức mang mặt nạ và trang bị phòng hộ, nếu không, trong không khí kịch độc này, họ sẽ không thể sống sót được quá mười mấy phút, không chỉ không thể hô hấp, mà ngay cả sinh mạng cũng bị đe dọa. Ở đây, thân thể họ sẽ không thể miễn trừ, xung quanh, những con mắt lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, xuất hiện, mỗi con mắt đều có vỏ quýt, phát ra tia sáng phóng xạ, nhìn chằm chằm vào mọi người trên thuyền, nhắc nhở, người đã tiến vào khu vực sâu của bản thế giới, người đã phát hiện ra độ bí mật, sâu nhất của bản thế giới. Kiểm tra hiện tại có 3 loại, sự kiện treo thường, có thể tiếp nhận, tổng cộng như sau. 1. Kịch độc trí bảo, tìm kiếm được 3 kiện trí bảo bên trong, sinh mệnh công xưởng, cần thanh toán 5.500 ao, thời không chi lực để kích hoạt nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được tới 8 lần, phần thưởng giới hạn, tân sinh, tại, tối sơ thánh sở, hoàn thành lễ tẩy sinh tân sinh. Cần thanh toán 10.000 ao thời, không chi lực để kích hoạt nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được tới 7,5 lần phần thưởng giới hạn. Mắt đồ tể, tiêu diệt, vô ám chỉ nhãn. Cần thanh toán 20.000 ao thời, không chi lực để kích hoạt nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được tới 320 lần phần thưởng giới hạn. Ba loại treo thường, tôi hiểu kiên quyết bỏ qua loại thứ ba. Nếu hắn không đoán sai, nguyên nhân hình thành biển sinh mệnh này chính là bởi cái gọi là vô ám chỉ nhãn, tinh giới quá rộng lớn, huống chi ngoài ra còn có vô vàn thâm uyên, trong cái thâm uyên vô tận ấy, còn có vô số nơi chưa được biết đến. Vô ám chỉ nhãn, có lẽ chính là đến từ khu vực này, 400.000 thời không chi lực, dù có thể khiến lý trí con người dần mất đi giá trị, nhưng nếu như tình huống đã chắc chắn phải chết, thì cũng không cần phải cân nhắc nữa. Những con mắt lớn nhỏ không đều vừa xuất hiện xung quanh. Hẳn là đến từ vô ám chi nhãn. Những con mắt ấy không chứa thù hận, cũng không có ác ý. Điều này khiến Tô Hiểu đoán được rằng vô ám chi nhãn hẳn là thuộc về dạng trung lập, không động chạm thì thôi. Nhưng một khi bị trêu chọc, thiện ác sẽ lập tức lẫn lộn, mọi thứ rơi vào hỗn độn tả. Cũng không khó hiểu vì sao ba cự đầu lại cẩn trọng khi đối diện với hành trình biển sinh mệnh, chưa nói đến việc họ đã bị áp chế đến mức không còn đạt được chí cường đỉnh phong cấp độ, mà cho dù bọn họ vẫn ở đỉnh cao, họ cũng sẽ không chọn trêu chọc vô ám chỉ nhãn. Cái giá phải trả rõ ràng là không thể nào bù đắp được. Nói như vậy, toàn bộ biển sinh mệnh chẳng phải chính là mắt của nó sao? Tô Hiểu lên tiếng. Nghe thấy lời này, Tháp Chuông chi chủ Siêu Góc dù không để lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thất vọng. Vô ám chi nhãn chính là thứ hắn chuẩn bị dùng để phá hủy vòng xích nhân quả, sau đó tiễn đưa diệt pháp giả, một trong những phương thức không muốn trực tiếp đề cập đến nó, vì sẽ ảnh hưởng đến thần trí, càng không thể đối diện với nó. Nếu vậy, trong một thời gian ngắn, sẽ bị hừng hực bóc hơi đi ý thức. Tô Hiểu không nói gì, hắn ngồi xếp bằng trên bung tàu, lấy ra nghi thức đào khắc, trước người tạo thành một khối tinh thể tầng. Như thể trên đường đi biển cảm thấy nhàm chán, hắn bắt đầu khắc họa trên đó. Khi Tô Hiểu đột nhiên không trả lời, cột buồm phụ đỉnh của Tha Chuông chi chủ Siêu Góc nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn nhíu mày nhìn Tô Hiểu đang khắc họa trên tinh thể tầng. Người đang làm gì? Cùng nó giao tiếp sao? Nghe thấy câu hỏi này, các vị như Tam Trụ Thần, Đại Thần, William, Đạo Sư, Lutch và những người khác vốn đang chú ý đến chuyện này đều tiến lại gần. họ ngại sự đạm mạc và tàn nhẫn của Tô Hiểu, vì vậy giữ khoảng cách, thể hiện sự tôn kính, cầu thông, thái độ trung trí chủ. Siêu Góp cùng Tô Hiểu là một đội, đương nhiên sẽ không giống như những người khác xung quanh. Hắn bước lên mấy bước, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu quan sát thuật thức trên mặt đất. Đây là cổ thần thuật thức, nhãn chi nghi thức. À, vẫn diệt tinh nhãn chi nghi thức, ta đã nghe nói qua, chẳng lẽ bọn họ chính là thông qua vô ám chỉ nhãn, một hệ thống tồn tại, khai phát ra cái này hệ thống, không rõ ràng, nó nói gì vậy? Nó nói, rất chán ghét đầu trọc, não bên trên có động lão già. Tô Hiểu nói xong, ánh mắt nhìn về phía tháp chuồng chi chủ, Siêu Góp, những người xung quanh đều có biểu cảm vạn vẹo, rõ ràng là không thể nhịn cười. Nếu bọn hắn dám cười lời nói của tháp chuông chi chủ, Siêu Góp chắc chắn sẽ phải lãnh hội hậu quả từ 11. Linh Khổng, thang thuật sĩ, điều này thực sự rất quan trọng, thả, chuông chi chủ, Siêu Góp đè nén cơn giận, trầm giọng lên tiếng. Hắn thật sự rất ghét những kẻ đầu trọc, những kẻ có đầu óc không bình thường, phốc, chó xám huynh đệ suýt chút nữa, không nhịn được cười. Họ là những kẻ thẳng thắn, tuy không có đầu óc sắc bén, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, đầu trọc, não bên trên có động, lão già sao, đối với nó, tất cả đều là lão già sao, thà, chuồng chi chủ. Siêu Góp thần sắc thay đổi, mới nãy hắn còn nghi ngờ, không hiểu vì sao diệt pháp giả, Nyakuya lại đột ngột nói như vậy, nhưng giờ đây nhìn lại, hắn nhận ra rằng đó chính là vô ám chỉ nhãn, đang thể hiện, nó đang nói đến cái đầu già cỗi của mình, nếu ngươi muốn, có thể trao đổi với nó. Trong khi Tô Hiểu nói, tay hắn vẫn cầm nghi thức đao khắc, vẫn duy trì nghi thức thuật thức nhãn chi, điều này khiến mọi người ở đây cảm nhận được một cảm giác sống động của tri thức. Như thể tri thức chính là sức mạnh, ba thế lực lớn của bản thế giới đã đấu tranh suốt bao nhiêu năm, tìm đủ mọi cách để lẩn tránh sự tồn tại, cuối cùng cũng có thể tiến hành giao tiếp ở một mức độ nhất định, với cánh cửa cơ bản là thuật thức học cấp độ 90 trở lên. Luyện kim học tự mang ngang cấp thuật thức học, Tô Hiểu tinh thông nhãn chi nghi thức, lại tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, hắn chuyên môn ở trong phòng thí nghiệm luyện kim, từ đầu đến cuối luôn có nhãn chi nghi thức làm chỗ dựa, ít nhất, hắn cũng nắm vững được, cao cấp thâm uyên học, level 80 trở lên, thâm uyên học chia thành nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, và đỉnh cấp 5 cấp bậc lớn, mỗi cấp bậc lớn lại chia thành 100 cấp nhỏ, khi nhập môn thâm uyên học, đạt tới level 100, hắn có thể tiến hành thăng cấp thành sơ cấp thâm uyên học. Khi đạt được 3 điều kiện này, hắn có thể thông qua nhãn chỉ nghi thức, đại khái sẽ hiểu rõ được vô ám chỉ nhãn, phóng ra ý niệm khổng lồ. Nhưng vấn đề là, ý niệm này tràn đầy nhiệt độ cao điên cuồng, vạn vẹo và cuồng loạn, giống như dịch bệnh tinh thần lây lan. Để tiếp nhận được điều này, đòi hỏi tâm, linh hồn đều phải đồng thời cường đại, chỉ khi thực lực của cơ thể đạt 2.000 cộng mới, có thể mở được thân, cánh cửa, linh hồn cường độ đạt 1.500 cộng mới, có thể mở được linh, cánh cửa, và ý chí lực đạt 2.000 cộng mới có thể mở được tâm, cánh cửa. Dù có tính toán như vậy, việc thông qua nhãn chỉ nghi thức và tiến hành giao lưu với vô ám chỉ nhãn vẫn vô cùng gian nan. Trong quá trình đó, các ngũ quan có thể bị vỡ máu, gián đoạn, hôn mê hay các phản ứng nghiêm trọng khác, nhưng Tô Hiểu lại có thể duy trì trạng thái ý chí tuyệt đối, nửa thức tỉnh, giúp hắn trong cuộc thương nghị này vẫn có thể giữ được sự thong dong. Điều này tạo ra ảo giác cho những người xung quanh, khiến họ cảm thấy việc giao lưu với vô ám chỉ nhãn không quá nguy hiểm. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đó là âm thanh đầu lâu của linh thần Oswald, một trong tam trụ thần, nổ vỡ. À Mỗ, Tô Hiểu vừa dứt lời, À Mỗ đã bước lên mấy bước, đêm cuồng phún màu da cam ô nhiễm thần huyết của linh thần Oswald, một cước đạp xuống thuyền vạn tượng thủy nguyên. Harota không ngăn cản, bàn tay to của nó bên trong sinh ra một đoàn huyết nhục, lại cạch một tiếng rơi xuống đất, nhanh chóng phồn trào đến mạn thuyền, tựa như rác hút bám vào phía trên, một chỗ khác duỗi dài, cuốn lấy linh thần Oswald, rơi vào màu vỏ quýt trong biển. Đợi linh thần Oswald không còn phun ra ô nhiễm thần huyết nữa, bọn chúng liền kéo nó về thuyền. Hai trụ thần phía trước kéo linh thần, Oswald hướng về buồng nhỏ của chúng thần giáo trên tàu. Trước khi đi, huyết thần, Asaga cúi đầu nhìn xuống mắt A Mỗ, thể xác của nó cao hơn A Mỗ đến 5 mét, cao hơn một đoạn, bò, ò. Đừng nhìn A Mỗ bình thường, tại phá hiểu đội ngu ngơ, thường xuyên bị Benny đại tiểu thư thu thập, nhưng khi đối mặt với ngoại nhân, A Mỗ thực sự là một kẻ bạo tính. Nó làm bộ như muốn đem trong tay hắc ám chiến, phủ khảm vào đầu huyết thần, Asaga, tạo ra một sách tay đồng thời, khiến đối phương phải nhớ lâu. A Mỗ, Asaga, âm thanh của tôi hiểu, cùng với tiếng vang trống rỗng của vạn tượng thủy nguyên, Harota, gần như đồng thời vang lên, dưới mắt hắn, ở, biển sinh mệnh, này, không thể có nội chiến, dĩ nhiên, về thái độ, hắn cũng không thể sợ hãi, chút nào. Do đó, Tô Hiểu biểu hiện rõ thái độ rằng, A Mỗ làm rất đúng, nhưng hiện tại không cần tiếp tục, trao đổi, dùng cái gì để trao đổi, thà, chuồng chỉ chủ. Siêu Góp tỏ vẻ rất hứng thú với việc giao dịch cùng, vô ám chi nhãn, dùng xương sọ của ngươi. Tô Hiểu đáp, nghe vậy, thà pam, chuồng chỉ chủ, Siêu Góp, trầm mặc một lúc, hắn suy nghĩ trong vài giây, sau đó dùng ngón trỏ đâm vào mắt phải. Gần sát xương mũi, rồi dùng ngón tay đó, kéo lấy giữa lông mày, kéo ra, một cách sống sờ sờ, một cách thần kỳ, chỉ có xương sọ bị kéo ra, còn đại não và các giác quan vẫn còn nguyên vẹn trong đầu hắn. Bố bố ôm đứng bên cạnh Tô Hiểu, có vẻ như đang nói một cách hóm hình. Chủ nhân, ta nghĩ nếu đâm vào đầu cái lão quái này, thì liệu có phải là khiu đạn không? Tháp chuông chi chủ, Siêu Góp ném xương sọ của mình cho Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu tiếp nhận chiếc xương sọ, hắn chú ý ngay đến 11 cái, linh khổng đang phát ra ánh sáng lam cùng với vết nứt thứ 12. Dường như, thà, chuông chi chủ, Siêu Góp đang muốn khiêu chiến với số lượng cực hạn của linh khổng. Đã từng có người mở ra tới 12 cái linh khổng, nhưng chỉ sống được 6 giây, rồi linh hồn nổ tung mà chết. Sự việc này khiến cho xung quanh 1.200 cây số bị linh hồn xung kích phá hủy. Sau đó hình thành một hố đen mẫn diệt, nuốt chửng toàn bộ thế giới ấy. Tuy nhiên, không biết tại sao lại không hình thành khởi nguyên thạch. Tôi hiểu đặt xương đầu của Siêu Góp lên nhãn chi nghi thức, xương đầu ấy bị bao phủ bởi một tia sáng màu cam, rồi dần dần nuốt hết. Sau đó chẳng có gì xảy ra. Thấy vậy, thạc chuông chi chủ, Siêu Góp chuẩn bị thu hồi thẻ đánh bạc vừa mới xuất ra. Một giây sau, thuật thức trên lại xuất hiện tia sáng màu cam. Lần này, quang mang ấy đặc lại thành chất lỏng, thay thế hình dáng của mắt chi thuật. Trên bông tàu, hình thành một dải ánh sáng cam động, bầu dục. Dưới lớp huyết nhục cam, một viên xương đầu có 13 não động lộ ra từ trong ánh sáng. Nhìn thấy viên xương đầu này, tôi hiểu xác nhận một sự thật. Tha chuông chi chủ, Siêu Góp chính là người sáng lập linh hồn tha tóc chuông. Không sai, nhưng có lẽ hắn không phải là người khai sáng, cực trí thăng hoa, hay não động bí thuật. Rất có thể, thà, trông chi chủ, Siêu Góp chỉ là người cải tiến, não động bí thuật. Vấn đề là, thà, trông chi chủ, Siêu Góp vốn là người cường đại ở kỷ nguyên thứ nhất, giai đoạn trung kỳ. Trước giai đoạn này, không có ghi chép nào về một loại linh hồn thể hệ như vậy. Điều này mở ra một câu hỏi chưa có lời giải. Vào thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất, trước đó, còn có thời kỳ thượng cổ của tinh giới, não động bí thuật. Thực ra là bí pháp của thượng cổ thời đại. Theo đó, lịch sử tinh giới được phân chia như sau. Thượng cổ thời đại, đến kỷ nguyên thứ nhất, đến kỷ nguyên thứ hai, đến kỷ nguyên thứ ba. Dựa vào đây, vấn đề liền được giải quyết. Nhưng có một điều kỳ lạ, nếu tinh giới thật sự tồn tại một thượng cổ kỷ nguyên, tại sao tất cả các ghi chép liên quan đều chỉ nói đến kỷ nguyên thứ nhất sơ kỳ, ngay cả linh hồn đại thư khố, một tồn tại vĩnh cửu bí ẩn. Cũng không có ghi chép nào khác. Dưới mắt của kỷ nguyên thứ ba, khi thâm uyên hạo kiếp sắp đến, có thể nào có một khả năng rằng, vào cuối thời kỳ thượng cổ, bọn họ cũng từng phải đối mặt với hạo kiếp này. Nếu đúng như vậy, vào kỷ nguyên thứ nhất sơ kỳ, hẳn là có rất nhiều thâm uyên thối lui, lưu lại những dấu vết trong linh hồn đại thư khố. Tuy nhiên, những ghi chép liên quan không hề có, mà còn có những ghi chép rõ ràng rằng, kỷ nguyên thứ nhất sơ kỳ là thời kỳ thừa thãi nhất của nguyên tố tự nhiên dồi dào ư. Sự quá độ của thâm uyên chắc chắn sẽ dẫn đến sự xâm nhập của thâm uyên, mà sự quá độ này cũng sẽ gây ra tai họa. Vĩnh quang thế giới chính là ví dụ điển hình. Nếu toàn bộ tinh giới rơi vào trạng thái nguyên tố, tự nhiên quá độ dồi dào, thì chỉ có thể có một loại ngoại giới tồn tại như vô ám chi nhãn, cùng với những tồn tại dị biệt khác của tinh giới như mẫu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ, cựu nhật chi chủ, bọn họ có thể vượt qua được nguyên tố hạo kiếp này. Kỷ nguyên thứ nhất sơ kỳ cũng không phải là không có diệt thế hạo kiếp, chỉ là những dư thừa nguyên tố trong hoàn cảnh đó dần dần thối lui, để lại những vũng nước, chẳng mấy chốc sẽ biến mất theo thời gian, mọi thứ đều sẽ cùng nhau biến mất, bao gồm cả nguyên tố tai họa. Toàn bộ những nền văn minh của thượng cổ thời đại, cùng với trăm hoa, đua nở của các hệ thống sức mạnh và khoa học kỹ thuật, đều bị xóa sổ. Những ghi chép liên quan đến sự việc này, có lẽ được lưu giữ trong linh hồn đại thư khố. Nhưng chắc chắn là được bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí, những cổ lão nhân chính là những tồn tại từ thượng cổ thời đại. Trong thượng cổ thời đại, có 9 phần 10 sự vật đã bị nguyên tố tai họa tiêu diệt. Chỉ còn lại một ít, phần lớn những thứ còn sót lại, đã dần dần biến mất, vào trong dòng sông thời gian của những kỷ nguyên sau này. Viên xương đầu lâu, có 13 chiếc linh khổng này, chính là di tích còn sót lại từ thượng cổ. Tô Hiểu cầm lấy xương đầu lâu từ thượng cổ, ánh mắt nhìn về phía tháp chuông chi chủ, siêu góp, rồi nói, xem ra, mỗi thời đại đều có những người khai phá, những kẻ đạt tới cực trí thăng hoa. Nói xong, Tô Hiểu đem xương đầu lâu, ném cho tháp chuông chi chủ. Siêu góp trực tiếp cầm lấy xương đầu lâu, nhét vào trong đầu mình, làm phép phi thăng thuật sĩ, thay thế những bộ phận linh kiện của cơ thể. Những thao tác này đều rất bình thường đối với hắn. Hắn đã nhiều đời tìm kiếm người thừa kế. Mục đích chính là để thay đổi cơ thể, đổi lấy những linh kiện tốt hơn. Từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, ngoại trừ đại não của hắn, vẫn là của chính mình, những bộ phận cơ thể khác của siêu góp đã đổi đi mấy lần rồi. Ha ha, đúng vậy, mỗi thời đại đều có diệt pháp giả. Thả Pao Hô Chi Chủ, siêu góp đang khi trò chuyện, đỉnh đầu dần dần xuất hiện 11 cái não động. Xương đầu này, chính xác có 13 cái não động, nhưng đó chỉ là giới hạn cao nhất. Não động của siêu góp còn phải từng bước mở ra. Bia Quy Dày, ta còn có thể cùng vị này tiến hành giao dịch khác không? Có thể, tôi hiểu mỉm cười, mở miệng đáp, điều này khiến Thao Mát Trung Chi Chủ, siêu góp trong lòng chấn động. Có điều gì đại giới sao, bị nuốt lấy một nửa tồn tại trong việc khống chế tâm tham lam, cũng là một phần của tu hành linh hồn. Thạp Trung Chi Chủ, siêu góp, nhảy lên buồng nhỏ trên đỉnh tàu, ngồi xếp bằng, hai tay hợp nắm, tựa như lão tăng nhập định, từ tư thế đến thần thái. Tất cả đều rất giống như vậy, ta thân yêu bằng hữu, Siza, muốn cùng vị cổ lão này, thực hiện một lần giao dịch. Nghe vậy, tôi hiểu tiếp tục sử dụng, nhãn chi nghi thức, và, vô ám chi nhãn, để thương lượng. Kết quả, hắn lại biết được, vô ám chi nhãn, không muốn giao dịch với kẻ lừa gạt. Điều này khiến tôi hiểu suy nghĩ, phải chăng từ thời thượng cổ, đã có những kẻ lừa gạt tồn tại, sau đó, hắn được biết. Vô ám chỉ nhãn, đối với thông tin bên ngoài, không hoàn toàn phong bế. Chẳng hạn, nó biết Tô Hiểu là diệt pháp giả và ghét Reshma, nhưng lại không có ý định đối đầu với Reshma. Nó cũng không thích cha xứ. Lý do là trong một thời kỳ, nó đã bị sơ thủy chi tử ăn mòn, khiến nó trở thành mắt cá chết trong một khoảng thời gian. Càng giao tiếp với vô ám chỉ nhãn, người sẽ phát hiện, đó là một tồn tại không chủ động ác ý, nhưng lại bị động chịu sự kéo căng của ác ý. Nó sẽ không tự chủ động đi hại ai. Khi giao lưu với nó, thậm chí có thể nói là rất thân mật. Tuy nhiên, nơi nó tồn tại, khu vực của nó lại là thiên nhiên, một nơi đầy nguy hiểm và tai họa siêu cao. Nói ngắn gọn, vô ám chi nhãn chính là một tồn tại với ý chí ôn hòa, nhưng lại gây hại cho vô số sinh linh. Lý do vô ám chỉ nhãn nhận ra Caesar là vì trước đây không lâu, một địa tinh đã đến đây. Địa tinh này có khả năng giao lưu với vạn vật, và nhờ một bảo vật tùy thân, nó đã tránh được cái chết do vô ám chỉ nhãn gây ra. Những thông tin này khiến tôi hiểu nghĩ đến một sự kiện. Liệu có phải trước đây chính là Caesar đã lừa gạt Địa Tinh hội trưởng kia hay không. Cuối cùng, Vạn Tượng Thủy Nguyên, Harota, Cổ Chi tộc trưởng, Hatu, cùng Vô Ám Chi Nhãn đã hoàn thành một giao dịch. Đối với ba giao dịch này, phản ứng của Vô Ám Chi Nhãn là vui sướng, nó đã ngủ quá lâu. Lâu đến mức không còn được trải qua những sự kiện thú vị như vậy, và khi thương lượng với nó, Vô Ám Chi Nhãn cho ra ý niệm, hàm ý rằng Tô Hiểu có thể giao dịch với nó hai lần. Đến lần giao dịch thứ ba, nó mới bắt đầu cướp đoạt tồn tại của Tô Hiểu. Loại cổ lão tồn tại này, tựa hồ có một quy luật tuần hoàn mà những ngoại nhân không thể hiểu được. Tô Hiểu lấy ra một phong ấn hình cầu, nét nó vào vòng sáng màu cam, sau một lát, vòng sáng đóng lại. Dưới sóng ý niệm của Vô Ám Chi Nhãn, nó rời đi xa. Khi gặp nhau, cha xứ dường như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, Dakuya, am thầy, người đã giao dịch gì với Vô Ám Chi Nhãn? Vậy, nó nhìn, sao không đưa cho ngươi thủ lao? Tô Hiểu đáp, thanh toán, thủ lao gì đâu, chúng ta chỉ an toàn đến được biển sinh mệnh mà thôi. Lời vừa nói ra, tầm mắt của mọi người vô thức hướng về phía Tha, Trung Chi Chủ, hoặc là Cổ Chi Tộc Trưởng, hay Vạn Tượng Thủy Nguyên, Haruta. Dù không ai nói ra, nhưng bầu không khí lúc này rõ ràng là, xem thử đi, đây mới chính là tình huống thực tế. Đừng quên, ba người này, ngày xưa đều là Chí Cường Đỉnh Phong, là đối thủ ngang tầm trong cùng thời kỳ. Nên giữa họ luôn có sự cạnh tranh, không ai muốn mất mặt, đặc biệt là dưới ánh mắt của thủ hạ, của Reshma, và của cha xứ, cũng không thể thiếu những lão nhân như bà lão nữa. Nếu không biểu hiện rõ ràng, thì đúng là sẽ gặp rắc rối về mặt danh dự. Điều này vốn là chuyện của các ngươi, giờ hẳn là thuộc về các ngươi. Vạn Tượng Thủy Nguyên, Harota vươn tay phải, đâm vào một không gian bên trong. Khi không gian này bị xé rách, nó đồng thời biến thành hình thái huyết nhục, rồi lan ra xung quanh. Sau đó, từ trong đám huyết nhục trào ra, Vạn Tượng Thủy Nguyên, Harota lấy ra một viên tinh thạch màu xanh da trời, ném cho Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nhận lấy, một thông báo liền xuất hiện, ngươi đạt được hồn năng kết tinh. Hồn năng kết tinh, nơi sản sinh diệt pháp chi ảnh, đời thứ nhất diệt pháp, hiệu quả có thể dùng để tăng cường chiều sâu. Diệt pháp chi ảnh hiện tại đã nắm giữ năng lực hệ diệt pháp. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ giới hạn sử dụng bởi diệt pháp giả gạch, chéo ngân, nguyệt lang, những người khác sử dụng sẽ gặp phải phản phệ kịch liệt, cho điểm. Do đó, vật tin tức có giai vị cực cao, cần phải tiến hành công chứng ngoài định mức thanh toán thời, không suy lực, mới có thể hiện lên phẩm cấp, cho điểm, và loại tương ứng. Giới thiệu vắn tắt, quyền hạn không đủ, nhìn thấy thông báo quyền hạn không đủ. Tô Hiểu nhíu mắt lại mấy phần, hiện tại, hắn có quyền hạn level 103 lạc ấn, mà lại còn liên quan mật thiết đến vật này, diệt pháp chi ảnh. Không chỉ vậy, hắn còn là diệt pháp chi ảnh, duy nhất còn sống trên thế gian này. Hắn thử kích hoạt viên, hồn năng kết tinh, với cường độ thấp, và ngay lập tức có nhắc nhở xuất hiện, người có thể sử dụng hồn năng kết tinh để tiến hành siêu cực hạn tăng cường năng lực, thời, chi phối giả, mỗi lần tăng cường, cần 5 viên, hồn năng kết tinh, nhắc nhở, năng lực này sẽ tăng cường theo biên độ siêu cực hạn, và sau, khi hoàn thành, sẽ sử dụng phương thức hy sinh để tăng thêm diện rộng. Nâng cao năng lực, cực cảnh, tinh giới mà ngươi đã nắm giữ trước đó, thành ảnh vương, mỗi lần tăng cường, cần tiêu hao 10 viên, hồn năng kết tinh, đoạn hồn ảnh, mỗi lần tăng cường, cần tiêu hao 8 viên, hồn năng kết tinh, thôn phệ chi hạch, mỗi lần tăng cường, cần tiêu hao 3 viên, hồn năng kết tinh, ma linh giác tỉnh, mỗi lần tăng cường, cần tiêu hao 3 viên, hồn năng kết tinh, ma linh tỉnh lại. Năng lực này chỉ có thể siêu cực hạn tăng cường một lần, cần tiêu hao 5 viên, hồn năng kết tinh, phệ ma thể chất. Năng lực này chỉ có thể siêu cực hạn tăng cường một lần, cần tiêu hao 5 viên, hồn năng kết tinh. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành việc nâng cao cực hạn của ma linh tỉnh lại và phệ ma thể chất, hai loại năng lực này có thể tụ hợp lại một lần nữa, tạo thành một hình thái chân chính, chiến đấu tay chân giả, mỗi lần tăng lên. Cần tiêu hao 2 viên, hồn năng kết tinh, thích ứng chi lực, mỗi lần tăng lên, cần tiêu hao 2 viên hồn nòng kết tinh tuyệt ma thể chất, mỗi lần tăng lên cần tiêu hao 2 viên hồn nòng kết tinh long ảnh thiểm, mỗi lần tăng lên cần tiêu hao 2 viên hồn nòng kết tinh. Rõ ràng hồn năng kết tinh đối với Diệp pháp giả mà nói là một tài nguyên vô cùng trọng yếu. Nếu như Marvin Wars cùng lão Diệt Pháp trước đó chưa từng nhắc tới, thì chỉ có thể có một khả năng, đó là loại tài nguyên này không thể tái sinh. Vào thời kỳ kỷ nguyên thứ hai, nó đã trở nên hiếm hoi, khó mà tìm thấy. Trải qua kỷ nguyên thứ hai, nhiều vị trí cường đỉnh phong đã tìm kiếm tại tinh giới, nhưng hầu như chỉ còn tồn tại trong các ghi chép lịch sử. Vạn tượng thủy nguyên, Harota có một viên, không ai biết chắc, nhưng rất có thể ông ta đã giữ gìn vật này từ thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất sơ kỳ, khi nó là tài sản của những người cường đại. Đối với Tô Hiểu mà nói, về sau cũng không phải là không có cơ hội đạt được nhiều hơn hồn năng kết tinh, thậm chí so với thế hệ Diệt Pháp trước, khả năng hắn có được tài nguyên này còn cao hơn. Nguyên nhân là hư không chi thụ và sáu đại nhạc viên trận doanh có thể sẽ có những tài nguyên độc quyền thuộc về Diệt Pháp giả. Vạn tượng thủy nguyên Harota xuất ra vật này, dĩ nhiên là nhằm mục đích đối đãi với đội tàu trách hiến. Tha, Chuông Chi chủ Siêu Góp, cùng cổ chi tộc trường Hát Tư liền mang theo bộ hạ của mình, trở lại khoang thuyền riêng. Tô Hiểu nhẹ nhàng, nhảy lên đỉnh con quái, thú khô, lâu khổng lồ của thuyền thủ. Xếp bằng ngồi trên đó, hắn đã có hai lần giao dịch cơ hội. Lần đầu tiên, hắn đã sử dụng cực khổ đoạn chỉ đổi lấy một đầu, giúp hắn có thể an toàn tiến đến hướng cuối của biển sinh mệnh. Ngoài ra, lần giao dịch thứ hai, hắn đã lấy ra thần kỳ vạn năng chìa khóa. Vật này, hắn vốn không có ý định xuất ra, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, hắn phải dùng đến món vật kỳ lạ này. Thần kỳ vạn năng chìa khóa, nơi sản sinh, kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, cấm kỳ vật phong ấn, thuộc loại vận rủi vật, độ bền, lệch chéo, điểm. Do bị thôn phệ bởi tinh giới chi lực, vật phẩm này sau khi vỡ vụn sẽ mất một thời gian dài, có thể lại hội tụ tại một nơi nào đó trong tinh giới. Không sai, đây chính là sản phẩm của kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, trước đó chưa từng có ai biết đến. Tuy nhiên, sau khi đến biển sinh mệnh, vật này lại phát sinh tác dụng kỳ quái. Trang bị này có 5 loại giảm thiểu hiệu quả, và khi tiến vào biển sinh mệnh, những khả năng như phương hướng cảm giác thiên tài, mị lực kinh người và bơi lội người phóng khoáng sẽ giảm thiểu biên độ, tiếp tục tiêu hao dần. Trước kia có nói về phương hướng cảm giác thiên tài, ban đầu tôi hiểu chỉ cảm thấy chiếc thuyền lớn này hoang đáy, phòng chứa đồ cùng những vật phẩm khác đều khó tìm, nhưng không lâu sau, hắn bắt đầu cảm thấy chiếc buồng nhỏ số 5 thuộc về đội ngũ của mình cũng chẳng dễ tìm. Hắn quay đầu lại nhưng không thể tìm thấy cột buồm chính phía sau lưng. Điều này không phải là điều kỳ lạ nhất. Kỳ lạ nhất chính là thiên tuyển sủng nhi, trang bị giảm X5, thiên tuyển sủng nhi, bị động, sử dụng chiếc chìa khóa này. Sau 12 giờ, trong phạm vi đó, mỗi giờ sẽ có 33,3% xác suất bị giới lôi bổ kích. Khi tiến vào biển sinh mệnh, vật phẩm này bắt đầu tiêu hao sức mạnh, đầu tiên là tăng xác suất, đến khi đạt 100%. Sau đó sẽ rút ngắn thời gian kích hoạt và cường độ giới lôi. Khi Tô Hiểu đưa chiếc chìa khóa này đi, giới lôi đã không còn mạnh mẽ như khi hắn dùng thiên nộ giới lôi lạc, mà yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, vật phẩm này sau khi sử dụng không thể bán, giao dịch hay vứt bỏ. Nếu làm như vậy sẽ vi phạm quy định và bị trừng phạt bởi hệ thống công chứng của Phương Lân Hồ Nhạc Viên. Thậm chí nếu hắn giao chiếc chìa khóa này cho người khác, chỉ trong một giây sau, vật phẩm này lại trở về tay hắn. Điều này không phải là giao dịch, mà là một lời khiêu chiến. Nguyên bản Tô Hiểu dự định sẽ hủy đi vật này, nhưng dưới mắt hắn, khi thử nghiệm dùng vật này để giao dịch với vô ám chỉ nhãn, hắn đã sớm nói rõ rằng, vật này có nhân quả quấn quanh, không nhất định có thể chuyển nhượng. Đối với vật phẩm này, vô ám chỉ nhãn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nó chỉ để ý đến sự thú vị, chứ không quan tâm vật phẩm đó có mạnh mẽ hay quý giá hay không. Bởi vì tại tinh giới, những thứ có thể gây ra uy hiếp cho nó, đếm trên đầu ngón tay, cũng không đủ. chỉ có thể đếm được một người có thể thực sự giết chết nó. Kết quả là, giao dịch này đã thành công, phô ám chi nhãn, đã cách đứt nhân quả tương liên với Tô Hiểu đối với thần kỳ vạn năng chìa khóa, và ngày sau đó, Tô Hiểu thấy rằng trong thuộc tính của thần kỳ vạn năng chìa khóa, giá trị bán lại đã được mở ra, có thể giao dịch. Để đáp lại, Tô Hiểu thu được một vật, căn cứ theo lời vô ám chỉ nhãn, đây là vật mà nó đã từng thấy qua. Một khối bảo thạch từ vương miệng của một thần linh có sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất, vào lúc sinh mệnh đó, như dã thú, điên cuồng, nó đã cướp đi vương miệng. Khối bảo thạch này chính là từ vương miệng đó. Vật này có tên là Vĩnh Sinh Bảo Thạch, Vĩnh Hằng Cấp Bảo Thạch, nơi sản sinh vô ám đại lục. Vĩnh Sinh Chi Thần, phẩm chất, Vĩnh Hằng Cấp, loại, bảo thạch, hiệu quả khi khảm nạm, tuổi thọ tối đa vĩnh cửu cộng 800%, hiệu quả sử dụng, mở ra, hồn, vương chi ra miệng, báo cổ tài, giải phong ấn cuối cùng, hoàn toàn phong thích, tử tịch bản nguyên, lực lượng, đối với Hắc Vương Hộ Tý, cuối cùng một lớp phong ấn. Tôi hiểu từ đầu đến cuối, chưa từng thử mở ra, cái bao cổ tay này, tổng cộng có 5 lớp phong ấn, và theo thực lực của hắn ngày càng tăng, hắn đã từng bước mở chúng ra. Tuy nhiên, đến khi mở đến lớp cuối cùng, hắn nhận ra rằng, sau khi mở ra, sẽ phải trực diện đối mặt với tử tịch bản nguyên. Vì vậy hắn vô cùng cẩn thận. Hiện tại, có thể thấy rằng sự cẩn trọng của hắn là chính xác. Nếu như hắn cưỡng ép đột phá lớp phong ấn cuối cùng của Hắc Vương Hộ Tý, và hoàn toàn phóng thích tử tịch bản nguyên, dù thực lực có đầy đủ đến đâu, kết cục cũng sẽ là thảm bại. Kết quả tốt nhất mà hắn có thể mong đợi chính là, hắn sẽ bị tĩnh mịch vĩnh cửu ăn mòn, và bị ép buộc phong ấn, tử tịch bản nguyên, vào trong, nguyên tội chi thư. Tô Hiểu không tin rằng, mình có thể đạt được, Vĩnh Sinh Bảo Thạch, là hoàn toàn trùng hợp. Hắn không nhìn về phía lão bà, nhưng trong lòng hắn rõ ràng biết, vật này chính là do lão bà trợ giúp. Vận mệnh cuối cùng quả thực rất mạnh mẽ. Khi vừa gặp mặt, lão bà không chủ động mở miệng, rõ ràng không muốn để người ngoài biết được mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, Tô Hiểu đã chủ động tiến lên, giống như những người khác, thử hỏi lão bà một vài vấn đề. Tuy nhiên, khi không nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn đành từ bỏ. Tô Hiểu hiện tại chưa có ý định sử dụng Vĩnh Sinh Bảo Thạch, bởi vì nó có thể loại bỏ Hắc Vương Hộ Tý và giúp giảm bớt một phần nguy hiểm. Nhưng con đường này dẫn tới biển sinh mệnh cuối cùng, quá mức hiểm nguy, tạm thời chưa nói đến việc hoàn toàn loại bỏ phong ấn của Hắc Vương Hộ Tý có thể mang lại sự tăng cường. Nhưng cho dù có, nó cũng chưa chắc làm tăng thêm sức chiến đấu. Gió biển thổi vào mang theo hương vị ngọt ngào. Tôi hiểu quan sát một lát, rồi kích hoạt, săn giết treo thưởng, ngày gì, treo thưởng 3, nhãn chi đổ phu, xuất hiện, hắn lập tức từ bỏ. Sau khi suy nghĩ, hắn nhận thấy đây là quyết định sáng suốt, còn treo thưởng 1 và treo thưởng 2, hắn quyết định tiếp nhận và nỗ lực thu thập thời không thạch mảnh vỡ, trong đó, treo thưởng 1, kịch độc chí bảo, không tính là quá khó khăn. Ít nhất mục tiêu là rõ ràng. Điều làm Tô Hiểu cảm thấy khó giải quyết chính là treo thưởng 2, tân sinh, cũng chính là khi hoàn thành lễ tẩy lễ tân sinh tại tối sơ thánh sở. Năng lực của hắn không liên quan gì tới tân sinh hay tẩy lễ, nhưng có một điều chắc chắn, săn giết treo thưởng sẽ không được kích hoạt khi bắt đầu quá trình này. Nó nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của hệ thống của hắn, thậm chí có thể khiến sức mạnh của hệ thống tự suy yếu. Về đặc tính của săn giết treo thưởng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dám giết xuyên qua, thì số tiền thưởng từ tất cả các treo thưởng có thể thu được, kể cả mệnh vận bạo quân và nhãn chi đồ phu đều cộng lại thành một số lượng khổng lồ, vượt qua cả ngàn vạn ounce thời không chi lực. Cái treo thưởng này, hai nội dung, cũng không nhất thiết là nhằm vào Tô Hiểu. Thực ra, hắn muốn thúc đẩy một chuyện nào đó, như vậy, việc treo thưởng về tân sinh, tẩy lễ các loại, cũng không còn quan trọng. Đại khái, khi đã xác định điểm này, hắn liền thanh toán đầy đủ, thời không thạch mảnh vỡ, kích hoạt treo thưởng này. Mỗi thế giới tổng cộng có thể xác nhận 5 sự kiện treo thưởng, dưới mắt hắn đã xác nhận 4 cái. Tô Hiểu đang suy tư. Trên không trung, một mảnh mờ nhạt như mây đen của biển sinh mệnh. Dường như đây là sự xác nhận cho ý nghĩ của hắn. Một giọt mưa rơi xuống mặt đất. Sau khi đứng dậy, hắn lao vọt về phía trước. Giọt mưa vừa rơi xuống vị trí hắn vừa đứng. Hắn quay người, đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Không cần hắn ra lệnh, bố bố Uông, à mỗ, ba Hà liền cùng nhau đi theo về phía buồng nhỏ. Ven đường, ba Hà bay lên, đôi cánh của hắn vỗ mạnh, đập vào đầu chó xám huynh đệ và đệ đệ. Về đến buồng nhỏ trên tàu, bọn chúng vẫn ngây ngốc, như thể đang đối mặt với cái chết. Bà Hà nói xong, liền đáp xuống vai A Mỗ, chó xám huynh đệ, dù sắc mặt giận dữ, nhưng khi bị A Mỗ quay đầu nhìn, chúng rụt cổ lại. Im lặng đi vào trong khoang thuyền, buồng nhỏ trên tàu rộng, khoảng hơn 50 mét vuông, không có cảm giác chật chội. A Mỗ đóng cửa lại, Tô Hiểu ngồi nửa thân trên mặt đất, một tay đặt lên nền, sợi tơ hình tinh thể lan tràn, phá hỏng tất cả các khe hở trong buồng nhỏ. Lúc ban đầu, ngoài khoang thuyền, tiếng mưa rơi xuống như giọt nước đập vào, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng mưa trở nên dữ dội hơn, tựa như mưa đá rơi xuống. Cuối cùng, dưới chân thuyền bắt đầu có sự rung chuyển. Chiếc thuyền lớn này giống như biến thành một chiếc cầu bập bênh, đồng đưa qua lại. Chó xám huynh trưởng không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn tiến đến cửa sổ, nhưng do cửa sổ bịt kín bởi một lớp tinh thể, chỉ có thể dán chặt vào, nhìn ra ngoài, cảnh tượng lọt vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi siết chặt đôi tay, tóc dựng đứng. Bên ngoài, không phải là mưa, mà là những sinh vật trùng khổng lồ, màu đen, từ trên không rơi xuống, bọn chúng tụ lại trên bung thuyền. Khi đạt đến một mức độ nhất định, thì bắt đầu tràn xuống hai bên, rơi vào trong biển sinh mệnh, những con trùng đen, mang theo tinh thần ô nhiễm mãnh liệt, chen chúc lẫn nhau, gặm cắn, phát ra những âm thanh răng rắc giòn giã. Cảnh tượng này khiến chó xám huynh trưởng mặt mày vạn vẹo. Hắn nghe thấy những âm thanh đó, trong đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn dùng tay đi cào. Tuy nhiên, dù có sờ mó nửa này, hắn cũng không thể nào chạm đến cái cảm giác khó chịu đó. Cuối cùng, hắn quyết định nhét ngón tay vào trong mắt, như thể đó sẽ giúp hắn giảm bớt sự khó chịu. Byakuya đại nhân, Byakuya đại nhân, chó xám đệ đệ lo lắng kêu lên, tuy hắn có chút ngốc nghếch, nhưng không phải là không có đầu óc. Hắn biết lúc này không thể làm phiền ca ca mình, nếu không sẽ khiến sự biến dị kỳ quái này truyền sang mình. Quát hắn đi, Tô Hiểu lên tiếng, khiến chó xám đệ đệ ngẩn người. Sau khi thấy Ba Ha ra tay, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ thấy cơ bắp toàn thân hắn căng lên. Thân hình cao lớn, nhanh chóng leo lên đỉnh của buồng nhỏ trên tàu, một thân quần áo bó màu hồng bắn lên, trên tay hắn xoay tròn đại thủ, đối với huynh trưởng của mình, đó là một cú đánh mạnh mẽ. Ba, cú đánh hung hãn này khiến bố bố Uông, tóc tai tán loạn, bị đẩy bay về phía sau, chó xám huynh trưởng lúc này bị xoay tròn như một con quay, không phải ví von, mà là thật sự quay với tốc độ cực nhanh. Nguyên nhân là toàn thân hắn mang những trang sức kim loại và xe máy phục, khiến khi hắn quay, cơ thể sáng lấp lánh. Một lát sau, khi tốc độ quay của chó xám huynh trưởng giảm xuống, hắn rất lo lắng cho tình hình của huynh trưởng. Vì thế, hắn lại áp dụng nguyên tắc ăn ngon nhiều ăn để cải thiện tình thế. Vùng tay một lần nữa, lại đánh một cú mạnh mẽ, khiến tốc độ quay của huynh trưởng nhanh chóng quay lại như trước. Ngoài khoang thuyền, mưa vẫn rơi không ngừng, còn trong khoang thuyền, hai huynh đệ lại bắt đầu chơi trò chơi con quay. Tuy nhiên, một người làm con quay, còn người kia thì đánh vào. Sau khi chó xám huynh trưởng quay khoảng mười mấy phút, một con nhuyễn trùng trong suốt bay ra từ tai hắn, một cây gai huyết khí nhọn, hót đâm vào, đóng chặt con nhuyễn trùng đó lên tường gỗ, tinh thể từ gai huyết, khí lan tràn ra, đồng hóa con nhuyễn trùng trong suốt thành tinh thể. Không phải tàu kẻ báo thù gặp xui, mà là trong biển sinh mệnh, trời lại gặp phải mưa lớn. Giữa biển sinh mệnh, mưa như chút nước đổ xuống không ngừng, nguyên nhân là do trên không trung, nơi mà mùi hôi không tan, có một con nhuyễn hành cự vật. Lúc này, thân thể của nó lớn đến mức không thể thấy bờ, giống như một ngọn núi thịt khổng lồ. Nhuyễn hành cự vật đang nhô ra từng đôi mắt chen chúc, nhìn xuống dưới tàu kẻ báo thù. Dường như nó đang suy tính một lát, rồi thu lại ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía chiếc thuyền này. Nếu như màu cam của biển sinh mệnh trở nên trong suốt, người ta sẽ thấy dọc theo con đường tàu đi qua, rất nhiều sinh vật khổng lồ, hình thù dị dạng và đáng sợ. Những tồn tại này, với ý chí lực không đủ cường đại, chỉ cần nhìn thấy chúng một chút, sẽ lập tức làm tinh thần sụp đổ, ý thức rơi vào điên cuồng. Đến sáng sớm ngày sau, khi ánh sáng tím nhạt trên chân trời bắt đầu lóe lên, cuối cùng tàu kẻ báo thù cũng ra khỏi khu vực mưa lớn. Khi hắn bước ra từ khoang tàu, trên bung tàu, không còn thấy bóng dáng của đám nhĩ trùm đen. Trên mặt bung, chỉ còn lại dịch nhờn khô cạn, và những vệt trắng bám lại. Đại thần William lấy diêm quẹt ra, đốt một điếu xì gà, rồi ném que diêm vào, gọi một tiếng, ngọn lửa xám trắng, nhanh chóng bùng lên, rồi lại nhanh chóng tiêu tán trong không khí, chắc chắn nó sẽ đến. Đại thần William nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng tím đang dần lan rộng, vừa dứt lời, một cột sáng xanh biếc từ trên trời hạ xuống, sâu chìm vào trong biển, tạo ra một đợt sóng lớn, cuốn theo tàu kẻ báo thù, đẩy nó về phía sau. Đây là một mặt đứng vững, trong không gian giữa trời và biển, được làm từ kim loại màu thiên bích, trên đó là những gương mặt khác nhau, có mặt già, mặt trẻ, có mặt của trẻ nhỏ, tất cả đều nhắm mắt. Ở khu vực trung tâm của những gương mặt này là một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này có hình dáng dữ tợn, lông mày nhíu lại, hai mắt lồi ra dưới mí mắt dày, bờ môi đầy đặn và mũi lớn, nhìn rất đáng sợ. Khi đôi mắt của khuôn mặt khổng lồ mở ra, đó chính là vạn vật chi mạo. Mỗi lần tam cự đầu bay lên, đều bị ngăn lại bởi công kích từ vạn vật chi mạo, bởi vì tấn công vào nó chẳng khác gì tấn công chính bản thân mình. Nếu như lấy mạng đổi mạng, thì nếu người bị đánh đổi mạng sống sống lại, vạn vật chi mạo cũng sẽ phục sinh, biến thành một khối kim loại thiên bích đen sắt, tiếp tục đè xuống. Điều khó giải quyết hơn nữa là chỉ có thực lực vô cùng cường đại mới có thể phá vỡ vạn vật chi mạo trong thế giới này. Những người có thể đánh tan nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn khó hơn nữa, chỉ có người nào phá vỡ được vạn vật chi mạo mới có thể vượt qua nơi này. Nếu những người khác tới đây, vạn vật chi mạo sẽ lại xuất hiện và nện xuống lần nữa. Vì vậy, mỗi người ở đây đều có một vạn vật chi mạo đối ứng với chính mình. Trải qua mấy lần thử nghiệm, tam cự đầu đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phá vỡ vạn vật chi mạo, nhưng kết quả là càng dùng thủ đoạn cường đại thì vạn vật chi mạo lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều nhất chỉ một lần, cổ chi tộc trưởng Hatu đã đánh nát 1596 mặt vạn vật chi mạo, nhưng không biết sử dụng thủ đoạn gì để lần tránh cái chết do vạn vật chi mạo phản phệ. Hắn thậm chí còn thấy được ở cuối biển sinh mệnh một hòn đảo cự hình khổng lồ. Đáng tiếc là sau khi đạt đến mức độ này, vạn vật chi mạo bắt đầu tự hành sụp đổ và tử vong phản phệ trở nên mạnh mẽ hơn. Tam cự đầu chỉ còn cách gián đoạn chuyến đi thuyền đó. Lần này, Tháp Chuông Chi Chủ Silgoth lấy ra một quả táo lớn nhỏ, bên trong là một chất lỏng màu xanh lam tự động nhúc nhích. Nếu phóng đại hình tượng, có thể thấy trong chất lỏng đó là vô số linh hồn, mỗi linh hồn là một khuôn mặt rú lên thảm thiết, lít nha, lít nhít, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Người có nắm chắc không? Tôi hiểu lên tiếng, Thái Chân Chi Chủ Silgoth thở dài, nhiều nhất 8 phần. Nếu không được, chúng ta lại dùng biện pháp cũ. Tôi hiểu nhìn về phía Caesar, nhưng ai ngờ, Caesar nhìn vào vạn vật chi mạo với ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Đôi mắt này khiến Thao Bá Trung Chi Chủ vô thức sờ lên chiếc nhẫn không gian của mình. Một loại cảm giác nguy hiểm không phải đến từ tính mạng mà là từ tài sản. Cảm giác đó khiến Silgoth cảm thấy có gì đó không ổn. Caesar lấy ra thâm uyên chi quán, khiến khóe mắt Silgoth co rút lại. Hắn nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn Caesar. Cảm giác duy nhất hắn có lúc này là có phải do thâm uyên xâm nhập mà ra sao? Nguyên tội vật như vậy sao có thể dễ dàng trao đổi? Hắn nhớ rõ vào thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất, nguyên tội vật gần như là vật phải chết khi sử dụng. Hắn cùng với một vị chí cường đỉnh phong trong cùng thời đại đã dựa vào sự cường đại của bản thân mà sử dụng U Minh Cốt Giới để tìm kiếm lực lượng vượt trên chí cường đỉnh phong. Kết quả, hắn chết vì bị U Minh cốt giới, trừng phạt, phải gánh chịu nguyên tội nhân quả nặng nề. Thân hình hắn mặc chiếc mũ thâm uyên chi quán mang, tay phải cầm, bàn tay lừa gạt, tay trái cầm, vô tận tham lam máy post cũ nát, trên lưng đeo, vận độ vải quấn chân, toàn bộ, bốn thần khí, đều được móc ra, Caesar, để mọi người xung quanh không khỏi ngưng trọng, thậm chí, cả Reshma, người từ đầu đến cuối, vẫn luôn nở nụ cười trên mặt, này cũng có chút vẻ lười biếng quái dị. Giờ phút này lại trở nên nghiêm túc, không hề nhúc nhích, lùi lại phía sau một bước, Caesar chấn động tất cả những người xung quanh. Khi hắn vô thức thẳng lưng, vội vàng bước nhanh về phía trước, giả vờ như bay về phía biển. Thật đáng tiếc, hắn nhảy quá thấp, đôi chân vừa chạm vào lan can tàu, đầu ngả về phía trước đâm mạnh xuống biển, phù phù, một tiếng, hắn rơi xuống nước, làm cho mọi người xung quanh lúc này mới thực sự nghiêm trọng, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt họ. Nhóm tam cự đầu thủ hạ vội vã bước tới, hướng về mạn tàu bên cạnh, chuẩn bị xem xét kẻ lừa gạt này sẽ bị nhuyễn trùng trong biển sinh mệnh gặm nhấm đến mức chỉ còn lại bạch cốt mà thôi. Tuy nhiên, một cảnh tượng mở rộng trước mắt khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Khi Caesar rơi xuống nước, xung quanh hắn quả thật có rất nhiều nhuyễn trùng chen chúc lại gần, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Lúc này, hắn chỉ đơn giản là tháo giày chân phải ra, trong chớp mắt này, lấy Caesar làm trung tâm, xung quanh phạm vi trăm mét, màu nước biển cam bắt đầu biến sắc, từ màu cam, nước biển dần chuyển sang thâm trầm, rồi, sau đó chuyển thành màu vàng ố, khiến người ta cảm thấy khó chịu như đau dạ dày. Xung quanh, các loài nhuyễn trùng và những sinh vật quái dị sống dưới nước lập tức nổi lên trên mặt biển, đồng thời số lượng sinh vật bị hại ngày một tăng. Không lâu sau, một con quái vật dưới nước khổng lồ bắt đầu nôn mửa, sôi nổi trên mặt nước, trong trạng thái đau đớn. Rõ ràng là đã bị tác động nghiêm trọng. Các nhân vật như cơ giới giáo hoàng, Andre, Mạn, E, Tam trụ thần, đạo sư, Lech, vô diện quỷ, đại thần, William, linh hồn đại sư, Aurora đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Trong đó, Aurora chịu đả kích nặng nề nhất vì những sinh vật quái dị bị hủy diệt. Có không ít là nàng không thể đối phó được, kết quả là chúng bị giết chết trong tình trạng hoảng loạn như thế này. Kỳ thực, Aurora không biết rằng Caesar đã tháo giày ra, Tô Hiểu, Singoff và Hattu ba người đều vô thức lùi lại một bước. Còn vạn tượng thủy nguyên, Harota, dù sao chỉ là một bộ phận của chủ thể, có lẽ không chịu tác động gì nhiều. Caesar bơi trên mặt nước, hướng về phía kim loại thiên bích màu đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy hắn làm trung tâm, những sinh vật quái dị dưới nước bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy ra xa. Trên bề mặt kim loại thiên bích đen, những lỗ trên các gương mặt cũng bắt đầu rung động, dần dần mở mắt, vẻ mặt chúng lộ rõ sự hoảng sợ. Tại trung tâm của vạn vật chi mạo, nó mở trừng mắt một chút, rồi lập tức hạ mắt xuống. Nhìn về phía Caesar đang nằm sắp phía trên, khuôn mặt khổng lồ của nó rõ ràng run lên, có lẽ vì bị vòng xích nhân quả, trói buộc, trừ phi không còn cách nào khác, đến mức phải hủy diệt biên giới, nếu không nó sẽ không rút đi. Nó có thể chịu đựng cực hạn, là vì đã phải đối mặt với người cường đại hủy diệt tới 5.162 lần, chu kỳ tính vị, và tại hai gạch chéo ba thời gian trong một ngày, nó đã làm được điều này. Vạn vật chi mạo nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, nó không hề sợ hãi trước cường đại công kích, thậm chí, nó còn sử dụng các công kích mạnh mẽ để ngày càng trở nên cường đại hơn. Đây chính là phần thưởng mà các luyện kim sư đã ban cho nó. Trong suốt 8 kỷ nguyên qua, nó đã phải tiếp nhận và hấp thụ những công kích mạnh mẽ để ngày càng mạnh lên. Cái lồng giam mà các luyện kim sư bố trí cho nó, không phải chỉ trong một, hai ngày mà có thể hoàn thành. Lợi ích mà vạn vật chi mạo thu được từ việc này là rõ ràng, nếu không, nó đã không thể ngăn cản tam cự đầu nhiều lần như vậy, và cũng không bị chúng đánh tan. Hiển nhiên, đây là một thứ ngoài dự đoán, vạn vật chi mạo, càng không thể để cho những kẻ này lọt qua. Caesar cố gắng leo lên, khi leo đến nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại. Mọi người trên thuyền đều nghi, hoặc không hiểu hắn đang chuẩn bị dùng thủ đoạn gì. chỉ thấy tên này móc ra một đoạn bánh mì dài. Hơn phân nửa là phần thịt khô, đã được không? Hắn bắt đầu ăn như hổ đói. Đây là do thể lực đã tiêu hao quá lớn, cần bổ sung lại năng lượng. Sau khi ăn xong, hắn uống thêm nửa bình nước, sau một hồi, xì ra ở một cái. Đáng chú ý là, những thứ hắn ăn uống đều là từ trước, khi hắn còn làm việc ở bếp sau tại Đế quốc sở đặc vụ, Caesar tiếp tục leo lên phía trên. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, một cỗ xung kích từ vạn vật chi mạo phát ra. Kết quả, xung kích này không hề ảnh hưởng đến Caesar. Ngược lại, ở xa trên mặt biển, một con vật khổng lồ kỳ dị sống dưới nước bị tác động bay lên không trung. Nó bị sức mạnh của xung kích làm vỡ vụn, rồi hóa thành mảnh vỡ và một lượng lớn ký sinh nhiễm trùng rơi xuống. Khi Caesar leo đến phần dưới của vạn vật chi mạo, nó có biểu tình cực kỳ buồn cười, nhìn giống như một con quái vật. Khi Caesar đến gần, con vật này cố gắng đóng kín hàm dưới, ngũ quan hoàn toàn khép kín, như thể quyết không chịu mở miệng hay mở mắt. Khi Caesar leo lên đến đỉnh, hắn đã mệt mỏi, toàn thân đẫm mồ hôi, hắn móc ra từ trong túi vô tận tham lam máy POS cũ nát và bắt đầu thao tác với vạn vật chi mạo. Một giây sau, miệng của vạn vật chi mạo mở rộng ra đến mức tối đa. Trên thực tế, Caesar đã yêu cầu vạn vật chi mạo mở miệng hết cỡ trong 5 giây. Lợi tức mà hắn nhận được là, tiếp theo, Caesar cũng sẽ có thể làm vậy trong 10 giây, đạt được 100% lợi tức vô cùng cao. Tuy nhiên, bên trong vạn vật chi mạo, nó vẫn tiếp tục phong bế ngũ quan, không hề thay đổi. Chỉ thấy Caesar cởi giày trái, đem chiếc giày đầy khói vàng đục đó ném vào trong miệng vạn vật chi mạo. Ngay lập tức, vạn vật chi mạo ngậm chặt miệng lại. Thấy cảnh này, gương mặt của Tham Đà Chi Wong chi chủ siêu góp trên thuyền liền co lại. Sau một lúc im lặng, vạn vật chi mạo đột nhiên trợn to hai mắt, miệng há ra thật lớn, từ miệng, lỗ mũi cho đến lỗ tai đều bốc lên khói vàng đặc nồng nặc. Tiếng gào thét bi thảm vang vọng khắp nửa vùng biển sinh mệnh. Kim loại thiên bích bắt đầu rung động, rồi dần dần tan chảy, cuối cùng phát ra tiếng nổ lớn, sụp đổ vào trong biển. Vạn vật chi mạo không phải bị đánh nát, mà là tiến vào một trạng thái khác, tựa như không thể chết một cách dễ dàng. Khi Caesar lại một lần nữa mang giày bò lên thuyền, mọi ánh mắt của những người trên thuyền nhìn hắn đã khác biệt. Nếu như trước đây, khi hắn sử dụng thâm nguyên chi quán, mọi người còn kiêng kỵ, thì giờ đây họ đã bắt đầu cảnh giác, nhất là khi thuyền này có kích thước khá lớn, có thể trực tiếp bị giày của hắn ném vào trong miệng. Sau khi tiến vào biển sinh mệnh, thực ra có 4 trọng nguy hiểm. Trọng nguy hiểm đầu tiên là những sinh vật quái dị dưới biển. Bọn chúng không tấn công, không phải chỉ vì khí tức cường đại của Tô Hiểu và Tam Cự Đầu, mà chủ yếu là vì sự xuất hiện của Rushmore, một kẻ đến từ thế giới khác. Trọng nguy hiểm thứ hai đến từ vô ám chi nhãn. Khi tiếp xúc trực tiếp với nó, ý chí và linh hồn không đủ mạnh sẽ dễ dàng bị nó làm cho điên loạn. Tàu, kẻ báo thù, không phải là con thuyền đầu tiên đến biển sinh mệnh. Tam Cự Đầu đã sớm mang theo toàn bộ di sản của văn minh, luyện kim từ chúng thần chi giới giải rác ra ngoài. Chỉ là chuyện này đã xảy ra từ hơn 1.000 năm trước. Chuyện này không có ghi chép lại. Phần lớn vì những mạo hiểm giả trước kia đã trở thành xương cốt dưới đáy biển. Trọng nguy hiểm thứ ba đến từ những sinh vật trên không, đặc biệt là nhiễn hành cự vật. Tuy nhiên, nhiễn hành cự vật không muốn đối diện trực tiếp với cha xứ, vì nó sợ sẽ bị cha xứ nuốt chửng. Đúng vậy, loại quái vật khổng lồ điên cuồng này, khi đối mặt với cha xứ, nó từ kẻ săn mồi lại biến thành kẻ bị săn. Để tứ trọng nguy hiểm đối với vạn vật chi mạo, tình huống dưới mắt đã rõ ràng, nó chỉ thiếu chút nữa là rơi vào trạng thái ngất xỉu. Có thể có tỉnh lại hay không thì khó mà nói, nhưng cho dù có tỉnh lại cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể hơi chút bình phục, bởi vì hôm nay nó đã chịu phải một thương tích khổng lồ. Tiếp tục đi thuyền suốt 2 ngày sau, rốt cuộc một lục địa xuất hiện phía trước. Đồng thời, trên không trung, một con kim loại cự nhãn hiện ra. Nếu như nói vô ám chi nhãn cho người cảm giác như từ năng lượng cấu thành, chỉ có hạch tâm bộ phận là không biết và hoảng hốt, thì cái này tựa như một đôi mắt khảm vào thiên không, quan sát phía dưới, khiến người ta cảm giác mãnh liệt hoảng hốt và quái dị. Nó là một sinh vật có cấu trúc mắt đặc biệt. Tuy nhiên phía trên, lại đâm rất nhiều mũi nhọn nhỏ. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những mũi nhọn này có thể mang đến cực hạn thống khổ, giống như những gai nhân từ cực lớn. Ngoài ra, trong con mắt khổng lồ này còn chứa nhiều kim loại kết cấu thô bạo, toát ra một vẻ tàn nhẫn và thô lỗ nhằm bảo đảm tính ổn định. Cự nhãn bị vòng màng bao quanh phía trên, từ đó nhìn xa xa, nó tựa như một con kim loại cự nhãn. Đường kính của nó lên đến mấy ngàn mét, khiến không gian xung quanh đầy rẫy các tổ chức máu thịt. Cự nhãn chuyển động chậm rãi, ánh mắt nó nhắm ngay tàu kẻ báo thù. Tôi hiểu, nắm lấy phần gáy da lông của bố bố Uông, lúc này lao vào buồng nhỏ trên tàu. Sau khi tiểu đội tất cả mọi người vào trong, hắn liền đạp cửa phòng một cái, nghe thấy tiếng phịch vang lên, răng rắc, toàn bộ chiếc thuyền này đều truyền đến cảm giác ma sát mạnh mẽ. Ở khoang thuyền đối diện, cơ giới giáo hoàng Anje Mạn E dùng năng lực của mình tạo thành một bộ thân thể không có ý thức và linh hồn, rồi ném nó lên buông tàu. Khi thân thể vô chủ rời xuống bùng, toàn thân nó bị xé rách, máu thịt văng tung tóe, xương cốt vạn vẹo. Cảm giác này giống như cơ giới cự nhãn, không phải là luyện kim cự nhãn, giống như nó phải chịu đựng nỗi đau đớn và tra tấn. Mọi cảm xúc đều dồn nén và phát tiết ra, ánh mắt của nó chiếu đến mọi thứ xung quanh, nhìn về phía xa, nơi có những kiến trúc trên lục địa, có thể xác định rằng tại điểm này, trên các công trình có những vết hố nhỏ, giống như bị cưa dao mài mòn lặp đi lặp lại. Tình huống tồi tệ nhất là tàu kẻ báo thù, dưới ánh nhìn chăm chú của luyện kim cự nhãn, khó có thể chịu đựng lâu, xác suất không thể đến bờ là rất lớn. Tô Hiểu giơ tay, chưa kịp lên tiếng, bố bố Uông đã đưa lên một chiếc kim thăm dò không gian, đâm nó vào trong không gian. Ánh mắt của luyện kim cự nhãn chiếu đến phạm vi bên trong không gian, rất bất ổn. Nếu truyền tống ở khoảng cách xa, có thể bị lạc vào một khe hẹp nào đó. Tuy nhiên, truyền tống ở khoảng cách gần, với uy lực của diệt pháp truyền tống trận, sẽ không có vấn đề gì. Khi hắn đang muốn thi triển diệt pháp truyền tống, thì bỗng nhiên, một viên cầu linh thể màu đen xuất hiện bên cạnh một lão bà. Viên cầu này mở ra, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ và miệng rộng, rồi phun ra một vật liệu màu đen, bao lấy vật mà nó muốn. Sau đó, nó lập tức biến mất. Người đạt được phong ma, bá chủ trang bị, 128 vị, có thể trưởng thành. Đó là một vỏ đao phong ma do ác ma thợ rèn chế tạo, nhưng không biết vì lý do gì, ác ma thợ rèn lại giao vỏ đao cho lão bà. Hắn thu hồi vỏ đao phong ma, và tàu kẻ báo thù bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi. Tôi hiểu, đành phải phát động huyết khí, tạo ra một huyết khí hư ảnh. Tuy nhiên, lần này, huyết khí hư ảnh yếu ớt hơn rất nhiều. Hắn dựng cung, kéo tiễn, và một cây mũi tên tinh thể bay ra, hướng về một tòa điện đường lớn trên đảo. Cách đó mấy trăm mét, mũi tên tinh thể vỡ vụn, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi hiểu đã tính toán chính xác khoảng cách không gian. Một giây sau, diệt pháp truyền tống trận bao phủ toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Đồng, một tiếng chấn động vang lên. Sau khi tàu kẻ báo thù đến đây, mọi người đều lâm vào mê mang. Fitness, luyện kim thị nữ, đã ngay lập tức bị đưa vào giấc mộng đẹp. Không gian mê vụ dần dần tan biến. Tô Hiểu lùi một bước, tay vịn vào tường, cảm nhận được sự bất ổn trong khu vực không gian này. Caesar, một tay vịn vào cột đá cẩm thạch, phun ra những miếng bánh mì giăm bông vừa ăn. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà và chó xám huynh đệ đều ngồi đó, hoàn toàn mộng bức. Mấy giây sau, bọn họ xếp thành một hàng, bắt đầu gào thét như ác long. Tôi hiểu chậm rãi quan sát xung quanh trong mười mấy giây. Tình huống hiện ra trước mắt hắn là một tòa điện đường rộng lớn, có một cửa sổ mái vòm. Từ đó ánh sáng chiếu vào, khiến cho không gian bên trong thêm phần huyền ảo. Trong tầm mắt hắn là những mỹ nhân của các tộc, mỗi người đều mang vẻ đẹp khác nhau. Diệt pháp giả, trên đường đi vất vả, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Một nữ tử tóc dài ngân bạch, thân hình cao gầy, sắc diện thanh thoát, đứng ra, đưa tay như muốn xoa lên mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng xoay cổ tay, chặn lại bàn tay của nàng. Chỉ trong chớp mắt, Nữ tử cao gầy kia còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, hình dáng dần dần biến thành một đống thịt nhão lăn lóc về phía những viên gạch đá hòa vào trong hỗn độn trắng đen. Người đã tiến vào khu vực cao nguy hiểm của thế giới này, Phồn Diễn Điện Đường, nơi đây ấm áp lại mờ đục, khiến người ta có cảm giác sinh mệnh bị vạn vẹo. Tô Hiểu nhìn vào vết máu tươi dính trên tay, vừa mới giết chết con yêu quái mị hoặc kia trong chớp mắt, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang ăn mòn tâm linh của mình. Cảm giác ấy khiến hắn như muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, không còn tiếp tục tìm kiếm những nơi nguy hiểm hay leo lên những đỉnh cao, chỉ mong được an phận. Đàn sinh chi mẫu Eva cần hắn ở lại nơi này. Với suy nghĩ ấy, trong mắt Tô Hiểu tràn ngập hồng quang, huyết khí bùng phát tràn ra xung quanh. Oanh, tựa như một biển máu tươi đột ngột bùng lên. Tô Hiểu khép ngón tay trỏ và ngón giữa lại, tạo thành một cây gai nhọn trống rỗng. Hắn lập tức đâm cây gai này vào mi tâm. Khi rút ra, trong cây gai trống rỗng, những con sâu màu hồng như thật như ảo đang vặn vẹo giãy giụa muốn thoát ra. Tạch tạch tạch, cái tinh thể đồng hóa phía dưới, những con sâu màu hồng bị tinh thể hóa vỡ vụn cùng với cây gai khi nó nổ tung. May mắn thay, hiện giờ hắn có ý chí tuyệt đối, nếu không với sức mạnh tâm linh trước đây, hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tâm linh khống chế là chiếc khiên có thể ngăn chặn các xung kích tâm linh mạnh mẽ trong nháy mắt, nhưng cũng không thể ngăn được sự bao phủ giống như lũ lụt của thứ này. Nó tiếp tục thấm dần vào sâu trong tâm trí hắn. Bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều mê man nằm trên mặt đất. Bố bố Uông ngủ rất say, bởi vì hắn không có dục vọng hay tà niệm gì. Từ hai hàng mắt nhắm chặt của hắn, cùng vẻ mặt chó của hắn, có thể thấy rõ hắn đang mơ, trong giấc mơ bị một đám nữ nhân đuổi theo. A Mỗ thì lại chảy nước bọt từ miệng, mơ thấy sắc dục khác phái, nhưng thật khó tưởng tượng, trong mộng, bạn nữ khác phái của A Mỗ trông như thế nào. Bà Ha thì lại có vẻ mặt cười, nhàm hiểm, không cần nghĩ cũng biết, con người này chắc chắn đang tận hưởng điều gì đó trong mơ. Luyện kim thị nữ, Venus, đôi mắt mơ màng, nàng không lâm vào, ảo mộng cảnh, như những người khác, gây giống điện đường, chúa tể, đản sinh chi mẫu Eva, dường như cố ý tránh không tiếp cận Venus. Điều này càng khiến Tô Hiểu thêm phần chắc chắn rằng luyện kim thị nữ đã từng đến đảo này. Linh hồn năng lượng từ chân phải của bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà dâng lên, cộng với huyết khí màu đỏ tươi mà Tô Hiểu phát ra, cả ba người đều bừng tỉnh. Lão đại, ta gặp được tình yêu chân thành suốt đời. Tô Hiểu nhìn bà Hà, thấy trong mắt hắn vẫn còn vẩn vơ chút ảo ảnh màu hồng phấn. Hắn tiến lên, dùng một cước đá bà Hà bay vào vách tường đối diện, rồi lại văng trở về. Sau khi thấy bà Ha không nhúc nhích, Tô Hiểu lại làm bộ đá thêm một cước. Lão đại, bà Ha tỉnh dậy, kêu lên, tình yêu chân thành suốt đời đã bị người đá đi rồi. À, sự tỉnh rồi. Người đá ta như vậy, ta còn buồn bực, ta đây là công, làm sao còn có thể đẻ trứng chứ? Bà Ha nói đến đây, liền vội vàng ngậm miệng lại. Nếu lời này truyền ra ngoài trong ảo cảnh, thì đúng là một câu chuyện cười cả đời. Bố bố Uông lấy ra đoạn cuối cùng, từ trong đầu, chuẩn bị mang về chia sẻ với Benny. Đây là thói quen của bố bố Uông, đừng nhìn nó và Benny thường xuyên cãi vã như mèo với chó, nên những lúc quan trọng hay có thú vị gì, nó đều thu lại đoạn cuối này rồi mang ra cho Benny xem. Benny đại tiểu thư thường xuyên tỏ ra không hứng thú, nhưng thực tế, những đoạn thu lại này, nàng đều lén lút xem khi chuẩn bị đi ngủ. Mỗi lần nhìn một chút, nàng lại thiếp đi trong giấc ngủ. Tôi hiểu nhìn về phía chó xám huynh đệ, thấy hai huynh đệ đã hoàn toàn mất hồn, mỗi người ôm một cây cột. Đứng đó tiến hành màn biểu diễn, độ cao xã hội tử vong. Chỉ một lát sau, luyện kim thị nữ liền đi về phía điện đường, làm bộ như muốn đẩy cánh. Cửa gỗ thanh bạch, từ linh ảnh tuyến thu hút, luyện kim thị nữ bị kéo lại, nàng vô lực vùng vẫy mấy lần. Trong mắt có phần mơ hồ, dần dần mất đi ánh sáng, không còn dãy dụa nữa, mà đứng sững lại, ánh mắt trống rỗng. Venus, Venus, Venus, con của ta. Một giọng nói, như có như không vang lên bên tai luyện kim thị nữ. Venus, trong mắt nàng, thần thái bất giác thay đổi. Một con vật mang xích hồng, kim loại quanh cổ tay, duỗi tay tới trước mặt nàng. Bộp một tiếng, nó búng tay, huyết khí nhỏ bé vang lên, làm vỡ tan không khí, tạo ra âm thanh kỳ lạ như ẩn như hiện. Xác định rằng luyện kim thị nữ tạm thời không có gì dị thường, Tô Hiểu liền tạo ra một thanh tinh thể làm chỗ ngồi, ngồi xuống và chờ đợi. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi đẩy cánh cửa trước mặt, ở khu vực hạch tâm của Phồn Diễn Điện Đường sẽ có tồn tại tỉnh lại, và một trận ác chiến tiếp theo sẽ nổ ra. Tô Hiểu không có ý định tham gia trận chiến này, càng không có ý định liên thủ với Tam Cự Đầu, Trà Sứ hay Reshma để chiến đấu. Hắn không tin tưởng bọn họ, và chắc chắn bọn họ sẽ không bảo vệ hắn. Đơn giản là vậy thôi. Hắn không có ý định đối phó với những kẻ như vậy, là một cường giả hệ tâm linh. Ai muốn đối phó thì cứ để họ đối phó. Còn hắn từ trong không gian lấy ra một món đồ được bao bọc kỹ càng. Phong ma, hắn quan sát món vỏ đao này. Phong ma, nơi sản sinh. Hư không, ác ma thợ rèn phẩm chất, bá chủ cấp, bá chủ đứng hàng, 128 vị, trưởng thành bên trong, thuộc loại, vỏ đao, độ bền, 350 gạch chéo 350 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, trang bị hiệu quả 1, phong ma chi cảnh, hạch tâm, bị động, khi, chảm long thiểm, trở lại, trạng thái bao, mỗi điểm ma linh cường độ của, nhận chi ma linh, sẽ bồi dưỡng, cơ sở HP của ngươi, tối đa, có thể bồi dưỡng đến 30 triệu điểm, đây là mức cao nhất trước khi tấn thăng chí cường đỉnh phong. Hiện tại ma linh cường độ 6.605 điểm, tỷ lệ bồi dưỡng phong ma chi cảnh hiện tại 6,5%, tỷ lệ bồi dưỡng sẽ tùy thuộc vào cường độ tổng hợp của phong ma. Trang bị hiệu quả 2, mũi nhọn uẩn dưỡng, bị động, khi người cất đao vào bao, mỗi phút sẽ phục hồi 5 điểm độ bền cho đến khi đạt mức tối đa. Tuy nhiên, mỗi lần phục hồi 10 điểm độ bền, khi đạt đến mức độ bền cao nhất, sẽ giảm xuống 1 điểm để khôi phục lại độ bền tối đa. Vũ khí này cần phải được thợ rèn sửa chữa, nhắc nhở, đào vỏ này chỉ có thể phục hồi độ bền, không thể giúp ngươi sửa chữa vũ khí. Ngươi vẫn cần phải tìm thợ rèn để sửa chữa vũ khí, nhắc nhở, việc sử dụng hiệu quả này để phục hồi độ bền vũ khí sẽ khiến độ khó sửa chữa vũ khí lần này tăng lên 1.000% đến 1.200%. Ngươi cần phải thận trọng khi lựa chọn trang bị hiệu quả 3, bạo thực bá chủ, hạch tâm, bị động, phong ma có thể thôn phệ, bất luận cái gì bá chủ trang bị, đồng thời làm vượt qua giới hạn cao nhất của trang bị đó, cho điểm 7.200 điểm. Trang bị bá chủ này có đặc biệt phán định cho điểm trang bị, giới thiệu ngắn gọn, chiến thống khoái, giá cả, không thể bán ra. Tôi hiểu lúc này không cần phải cân nhắc nữa, hắn đem ngạc mộng nhãn mâu và phá toái tinh thần, những món trang bị đã bị đào thải trước đó đều đưa vào phong ma, thôn thực giả cũng thế, hắn cũng bỏ vào phong ma. Trước đây bá chủ trang bị này không thích nuốt những trang bị khác sao, lần này đến lượt nó bị ăn. Ngạc mộng nhãn mâu bá chủ xếp hạng là 559 vị, phá toái tinh thần thì xếp hạng 259 vị. Sau khi thôn phệ hai món phong ma, bá chủ xếp hạng từ vị trí 128 tăng lên 121, chỉ thăng thêm 7 vị, xem ra, muốn thôn phệ những bá chủ trang bị cao cấp, mới có thể giúp phong ma tăng lên. Nói về những món trang bị của Tô Hiểu, thì đều có chút tàn bạo, chảm long thiểm ăn đao, phong ma ăn bá chủ trang bị, còn vô tận chi hoàn thì có thể ăn bất kỳ món trang bị nào. Mặt khác, chí, cường liệt sát giả, cũng có mấy bộ trang bị đầy thanh, thích ứng với các tình huống khác nhau, còn với Tô Hiểu. Trang bị của hắn ngày càng ít đi, thực sự không còn thừa được món nào. Cái gì không thể bán được, thì đều ném cho vô tận chi hoàn vứt mất. Sau khi tiến vào bản thế giới, Tô Hiểu nhận thấy rằng, nhờ vào việc diệt sát, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, hoặc thâm uyên tộc rể, hắn có thể thu được năng lượng bản nguyên, rồi thông qua cách độc chiếm hấp thu để tăng cường HP và kháng tính thâm uyên. Dù có thể sử dụng phương pháp này, nhưng nó vô cùng không ổn định, giống như khi tiến vào bản thế giới, hắn chưa từng gặp được bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, và cũng tạm thời không có cơ hội để giết chết thâm uyên tộc duệ. Trước đó tại giá thú giác đấu trường, tuy có vẻ như có cơ hội giết chết, nhưng thực tế, nơi đó có quy tắc là nếu giết chết hoàn toàn, hắn sẽ phải thay thế vị trí, hắn không chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với lão dã thú, cũng không muốn tạm gia nhập Run gia tộc. Cũng vì vậy, HP của hắn hiện tại vẫn là 11.570.000 điểm, đối với các chí cường giả khác, đây đã là một con số không thấp. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, như thế vẫn chưa đủ. Nếu là quan mà nói, hắn có thể nắm giữ được chí cường bị động, thể lực cực kỳ mạnh mẽ và khả năng sẽ tăng thêm từ 7 triệu điểm HP trong giai đoạn hiện tại, đó đã là mức cực hạn. Hắn suy tính rằng, còn cần khoảng gần 10 triệu điểm nữa. Dựa vào việc hấp thu năng lượng bản nguyên mà nói, thật sự không đáng tin cậy. Trong mắt hắn, phong ma, vỏ đao xuất hiện, không nghi ngờ gì. Đó chính là cơ hội. Nếu như, ở trên đống tài nguyên cuồng bạo đó, hắn có thể đạt tới vị trí trong top 20, thậm chí top 10 của các trang bị bá chủ. Kết hợp với 6.605 điểm ma linh cường độ, thì có khả năng sẽ bù đắp được phần HP còn thiếu. Tấn thăng, chí cường đỉnh phong, trước khi đạt đến, việc tăng cơ sở HP lên tới 30 triệu điểm là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp tăng xác suất thành công của cao tấn thăng, mà tỷ lệ đó cũng sẽ gần với hạch tâm kỹ pháp, thiên phong trảm ảnh. Dù sao, HP có thể quyết định mạng sống hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể. Trong bản thế giới này, hắn vẫn chưa buông tay, chưa dùng toàn lực chiến đấu. Hắn nắm giữ thiên phong trảm ảnh, mẫn diệt huyết thương, cực cảnh, tinh giới. Sau này, hắn sẽ dần dần đối mặt và chiến đấu với những thế lực ngang bằng, thậm chí mạnh hơn mình. Cảm giác khi tiến vào bản thế giới dần dần trở nên mãnh liệt. Nguyên bản hắn đã quyết định sẽ cùng lão dã thú chém giết một trận, nhưng kết quả là vòng xích nhân quả trong bản thế giới đã ngăn cản ý định đó, khiến hắn không thể thực hiện được. Hơn nữa, tại đấu trường dã thú, việc chém giết cũng không mang lại cảm giác thoải mái như hắn mong đợi. Rốt cuộc, hắn cũng gặp phải một đối thủ xứng tầm, nếu không, tâm linh của hắn có lẽ cũng đã chấp nhận, mặc dù trận chiến không mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng đây là một trận tử chiến với cường độ đầy đủ. Đúng vậy, tôi hiểu có chút nhớ mong cảm giác đánh nhau. Đối với phần hiếu chiến này, trong lòng hắn không hề có ý khắc chế. Sinh ra là con người, làm sao có thể không có chút dục vọng? So với những cảm giác trầm luân bạo thực hay sắc dục, hiếu chiến là thứ hắn không thể bỏ qua. Và đó cũng là điểm yếu của đao thuật tông sư tốt nhất. Khói thuốc là thứ quen thuộc, hắn đã bỏ đi, lý do là vì hắn chế được nguyên tố rượu ngon, và rượu này không tệ chút nào. Hắn cảm thấy lúc này, trong lòng có một chút hiếu chiến, như là cần một thứ gì đó để kích thích cảm giác ấy. Bà, nút chai phong bế bị mở ra, tôi hiểu cầm bình, nguyên tố rượu ngon, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, cảm giác hiếu chiến, trong lòng dần dần bị làm lạnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhìn vào bình rượu, hắn nhận ra rằng bình này đã cạn, mà những kẻ kia vẫn chưa đến, vậy thì hắn sẽ chiến đấu. Nói thật, sau khi lên đảo, hắn không hề tính toán gì nhiều, hắn không tin tam cự đầu sẽ ngu ngốc đến mức vòng xích nhân quả vỡ vụn, sau đó bị đâm sau lưng. Những kẻ ngủ xuẩn như vậy, sao có thể sống sót từ kỷ nguyên thứ nhất đến giờ? Tôi hiểu sờ lên đầu chó bố bố ôm, lại uống một ngụm, nguyên tố tốt chùa. Bố bố ôm nghiêng đầu nhìn, bỗng nhiên cảm thấy chủ nhân của mình dường như có chút thay đổi. Biến hóa này không phải đột ngột, mà là theo sự tăng trưởng thực lực, một sự thay đổi về chất lượng, vẫn là người lãnh đạo, sát phạt ngang ngược với kỹ năng mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại trở nên cường đại mà khó có thể lay chuyển. Bồ bồ vui mừng, vẫy đuôi liên tục. Ngay lúc đó, từ trên trần nhà, máu thịt xuất hiện, cơ giới giáo hoàng, Anche, Mạn, E rơi xuống trước tiên, tiếp theo là tham trụ thần, và cuối cùng là vạn tượng thủy nguyên, Harota. Khi vạn tượng thủy nguyên Harota hiện thân, hắn nhìn về phía cánh cửa gỗ lớn, người không hứng thú sao, tâm linh hệ không hứng thú, vậy thì, theo như ước định, ta sẽ đến, vạn tượng thủy nguyên, Harota hóa thành máu đỏ sẫm, tăng trưởng mạnh mẽ, lan rộng ra, bao phủ phần lớn khu vực phía trước, hắn từ từ thẩm thấu qua cửa gỗ, tiến vào bên trong, oanh, khí tức đỏ sẫm bùng phát, đụng phải khí tràng màu hồng, giằng co một lúc, rồi xuyên qua cổng tàu vỏ. Tôi hiểu nhìn thấy một chiếc giường lớn bốn phía có màn chè, trên đó nằm như một thân ảnh khổng lồ. Nửa người trên của nàng là một mỹ nhân tuyệt đẹp, còn nửa người dưới không ngừng nhúc nhích, thịt nhão đang nổi lên. Đây chính là sản phẩm thứ hai của kỷ nguyên luyện kim, do đội hình chế tạo ra. Có lực sát thương đối với thế giới không khác gì những đại lãnh chúa, đó là đản sinh chi mẫu Eva. Chiến tích của nàng là hủy diệt 2 trí cường bậc thế giới, hủy diệt 9 tuyệt cường bậc thế giới, hủy diệt 59 cái thế giới bậc 9, hủy diệt 104 cái thế giới bậc 8. Những chiến tích này, linh hồn đại thư khổ có thể kiểm tra được. Tôi hiểu bước vào tầm điện, điều này làm cho đản sinh chi mẫu Eva càng thêm ngưng trọng, đơn độc đối đầu với Tô Hiểu, hoặc vạn tượng thủy nguyên, Harota, nàng có thể chống lại, nhưng nếu phải cùng lúc đối phó với hai người, nàng buộc phải tỉnh lại những kẻ đang ngủ say trên đảo. Sau khi Tô Hiểu tiến vào tầm điện, hắn nhìn, đản sinh chi mẫu, Eva, rồi tiến về phía cánh cửa, kim loại ám bạc. Lúc này, hài cốt còn lại của đản sinh chi mẫu, Eva, đang nằm trên giường. Và đó cũng chính là một bộ phận của nàng. Khi đản sinh chi mẫu Eva đứng dậy, cơ thể nàng giống như một con nhện khổng lồ, nửa thân dưới vẫn cử động, nhưng phần nửa thân trên, nơi cổ, lại chỉ có đầu. Răng rắc, lồng ngực của mỹ nhân khổng lồ vỡ ra, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn và những con mắt, mủ dịch như nước bọt chảy xuống, tiếng gầm gừ vang xa. Nhưng Tô Hiểu không hề chú ý. Hắn vẫn đi về phía cánh cửa, kim loại ám bạc, chanh, chanh, chanh, vết chém dao thoa xuất hiện, cánh cửa kim loại ám bạc vỡ vụn, Tô Hiểu bước vào bên trong, một đám vẩn đục tràn tới, nhưng bị một lớp máu đỏ sậm, huyết nhục ngăn lại, không thể tiến tới. Vạn tượng thủy nguyên, Harota khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ sậm, tựa như kim loại đang di chuyển, chiếc áo choàng trước ngực khép lại, khiến hai tay của hắn không thể nhìn thấy. Thân hình hắn cao hơn 8 thước, bờ vai rộng lớn, lộ ra vẻ mạnh mẽ, uy nghiêm. Hắn đứng trên nền đất đỏ sậm, tạo ra một cảm giác mãnh liệt và quyền uy, như thể hắn đang quan sát đản sinh chi mẫu Eva, thần linh đang nhìn thấu sâu vào kiến thức của nàng. Kim loại hành lang dường như kéo dài tới cuối cùng của đảo này. Tô Hiểu đã tiến bước được nửa giờ, khi hắn nghĩ rằng mình đã tiến vào một huyễn cảnh nào đó. Phía trước bỗng xuất hiện một ngã ba, đó là một sự lựa chọn. Tô Hiểu quyết định đi về bên trái, còn Bố Bố Uông chọn đi phải. Sau khi nhóm nhỏ họ bàn bạc, quyết định cũng đi về phía bên trái. 10 phút sau, Tô Hiểu quay lại đúng chỗ ngã ba. Lần này, hắn chọn đi bên phải. Tòa đảo này mang lại cảm giác áp lực quá lớn, khiến hắn không thể sử dụng được cảm giác tuyệt đối cảm chi. Mọi thủ đoạn cảm nhận khác đều trở nên vô hiệu. Về phần vì sao, hắn lại quay lại chỗ cũ, cũng không cần để tâm tới những chi tiết râu ria của con đường chết đó, không đi xa lắm. Một cánh cửa lớn màu ám kim sắc, nặng nề chặn, trước mặt. Cánh cửa này có 2 lối rẽ ở 2 bên, và trên cửa lớn có 4 lỗ chìa khóa thì giả mô. Chỉ khi nào thu thập đủ 4 chiếc chìa khóa, hắn mới có thể mở cửa bước vào. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, khi quay lại. Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đã quay người, lập tức chạy về phía sau lưng hành lang. A Mỗ chạy được vài bước, rồi phát hiện luyện kim thị nữ vẫn không nhúc nhích. Hắn quay lại, nắm lấy cổ áo đối phương, kéo nàng chạy theo sau. Lý do A Mỗ kéo luyện kim thị nữ theo là vì nàng nấu ăn rất ngon. Chó xám huynh đệ nhìn nhau, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Khi hai huynh đệ đang do dự không biết có nên cùng nhau chạy trốn hay tiếp tục làm bộ trung tâm ở lại, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ, một cước đá mạnh vào cánh cửa kim loại phía trước. Đồng, chó xám huynh đệ lúc này, cảm thấy như vừa nhìn thấy cánh cửa thiên đường, đối diện là một cơn cuồng bạo của lực lượng, khiến chúng biến thành 2 chùm ánh sáng, chỉ trong một chớp mắt, đã lao vút ra xa, chạy đuổi theo Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Hà. Hôm nay, dây đảo, đón tiếp một vị khách không mời. Điều này khiến biển sinh mệnh vốn tĩnh lặng trở nên có chút khác biệt. Lúc này, trên không trung, dây đảo, nhiễn hành cự vật, không quay vòng nữa mà bay tới đây. Nó quan sát dưới đất với những con cự nhãn, đại luyện kim cự nhãn, trên, dây đảo. Tất nhiên nhận ra, nhiễn hành cự vật, 2 bên từng có mâu thuẫn, nhưng vì thời gian dài trôi qua, những kẻ thù xưa đã dần biến thành bạn bè không chính thức. Chúng đang quan sát khu vực dưới đất, nơi có một hòn đảo khổng lồ. Đông Nhiễn Hành cự vật tận mắt thấy một cỗ xung kích từ điểm đảo dày mà khởi phát, lan rộng ra xung quanh, ầm vang kích thích sóng biển tỉnh lại. Không, hẳn phải gọi là hải khiếu sơ thủy chỉ cao mấy chục mét, nhưng rất nhanh đã vượt qua 100 mét, đạt đến mức kinh khủng vài ngàn mét. Nhìn qua, như thể muốn quét sạch hơn phân nửa biển sinh mệnh. Đông, đông, đồng, những tiếng chấn động vang lên, đảo lớn như gặp phải thiên tai, bắt đầu liên tiếp rung chuyển. Lớp kim loại phong hóa ở biên giới, hòn đảo bắt đầu chóc ra, hướng về phía biển mà lộ ra một mảng lớn. Thấy cảnh tượng này, vốn dĩ Tô Hiểu chỉ muốn xem náo nhiệt, Nhiễn Hành cự vật. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Khu vực động đất này khiến hắn không dám tiếp tục ở lại, liền vội vã di chuyển đến nơi khác, rời xa cái nguy hiểm đó. Luyện kim cự nhãn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiễn Hành cự vật rời xa, bị giam cầm tại đây, không có cách nào tránh né, ngoài việc nhắm mắt lại để không nhìn thấy. Cả một đoạn đường kim loại cũ kỹ, Tô Hiểu cảm nhận được một chút run rẩy ở bắp chân. Hắn không có thời gian tìm kiếm 4 chiếc chìa khóa, vì vậy quyết định tự mình mang chìa khóa. Khi nhìn vào thành quả, hắn thấy thật sự rất tốt, uy lực của đá kỹ so với trước đây quả thật là một bước tiến lớn. Kinh nghiệm cực hạn năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 12 lần, cường hóa, chí cường cấp, bị động, khi ngươi đá vào đối phương, uy lực của đòn đánh sẽ làm tăng thêm, bản nguyên sinh mệnh lực thể lượng, tất cả chủ thuộc tính, và linh hồn cường độ. Hiện tại, Tô Hiểu có hơn 2.500 điểm thể lực thực tế, đủ để hắn có thể liên tục đá mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần này là mở cửa, nên hắn chỉ cần dùng một phần lực đạo, không thể một cước mà làm nổ tung cái bảo khố kiến trúc này. Nếu hắn dùng sức mạnh tuyệt đối trong trận tử chiến, một cú đá mạnh có thể sẽ tạo ra một dịp ngăn cách. Hắn không muốn mất đi đuổi, phải cùng lúc khiến nội tạng của mình bị tổn thương nặng nề. Phía trước cánh cửa bảo khố bằng kim loại cuộn rắn lại, tựa như đang biểu thị một sự đối đãi tàn bạo. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào kỷ nguyên thứ hai, luyện kim trận danh di sản bảo khố. Khi nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu lập tức xác định rằng không có vật gì nơi đây đáng giá để lấy. Thứ nhất, những vật phẩm trong kỷ nguyên thứ hai, ngay cả hệ thống sức mạnh của hắn cũng có thể bị nguyền rủa. Tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất cứ thứ gì có thể giúp đỡ kẻ thù. Thứ hai, bảo khố này không xứng đáng với mức độ an toàn của di sản luyện kim. Vừa bước vào bảo khố, hắn cảm giác như đang bước vào một quốc gia của những người khổng lồ. Những vật giá đỡ cao ngất đang xếp hàng ngay ngắn, mỗi cái cao đến cả 100 mét. Trên đó là vô vàn vật phẩm rực rỡ muôn màu, có những vật liệu quý hiếm, có những bảo vật được chế tác bởi luyện kim sư, và cả những viên nguyên sơ chi hạch. So với bảo khố luyện kim này, những di sản như Cổ Long hay Thái Dương trận danh trước đây quả thật không thể sánh bằng. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Caesar, người đang cùng tiến đến, lỗ mũi Caesar phồng lên, hắn không ngừng thở dốc, bộ dạng vênh váo tự đắc. Hắn giả vờ muốn lấy một bảo vật luyện kim, nhưng khi tay vừa chạm đến một vật, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn liền thu tay lại. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, toàn bộ ngũ tạng như co thắt lại. Đối với Caesar, đây quả thật là một sự tra tấn. Ta, thân yêu, bằng hữu, bành, chưa đợi Caesar nói hết, A Mỗ dưới sự ra hiệu của Tô Hiểu đã vung gậy đánh cho Caesar bất tỉnh. Thực ra, với tuyệt đối hạc ti của Caesar, làm sao có thể dễ dàng ngất đi như vậy? Hắn chỉ là muốn tìm một lý do để rút lui cùng, tham lam nguyên tội, mà thôi. Khi tiến vào bảo khố trên đài cào, Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, lại thấy một lần nữa đối diện với vị luyện kim sư giàu có thứ hai mà hắn mới nhận biết. Liệu hắn có ý định rời đi? Đương nhiên là không. Vô tận chi hoàn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn hoàn toàn bỏ qua vòng tròn áp chế. So với vòng đồng vàng, vòng ngoài có tính chất kim loại ám kim sắc, còn bên trong hoàn toàn đen nhánh. Vô tận chi hoàn bay lên, đầu tiên chìm vào không gian, sau đó mở rộng, tạo thành một lỗ thùng đen rộng 10 mấy thước. Một cỗ hấp lực từ đó truyền ra, sinh linh chỉ cảm thấy bị hút vào, không thể kháng cự trước sức hút khổng lồ của nó. Tất cả những vật phẩm quý hiếm, đang bày lơ lửng trong không gian, đều bị hút lên cao. Những vật phẩm càng quý giá, thì càng bày cao hơn. Vô tận chi hoàn, giống như một con kình ngư hút xuyên qua, chỉ trong vài phút, tất cả các bí bảo quý giá, đều bị hút vào trong đó. Vô tận chi hoàn, trang bị hiệu quả 2, vô tận thôn phệ, hạch tâm, bị động. Vô tận chi hoàn có thể thôn phệ các trang bị hoặc hàng hiếm khác, bao gồm cả trạng thái chưa công chứng, thậm chí những thứ không thuộc về người, và sẽ căn cứ vào phẩm chất của vật phẩm bị thôn phệ để cho điểm cường độ, từ đó tăng thêm điểm hạn mức cao nhất cho vô tận chi hoàn. Nguyên nhân chính khiến tôi hiểu lựa chọn như vậy chính là đặc tính của vô tận chi hoàn. Vô tận chi hoàn có thể thôn phệ những trang bị chưa được công nhận hoặc những vật phẩm không thuộc quyền sở hữu của Tô Hiểu. Đối với những người khác, đây chỉ là một trang bị bình thường, nhưng đối với Tô Hiểu và Caesar, những người thường xuyên thực hiện những thao tác kỳ diệu, điều này có thể giúp họ nhận ra được tính chất đặc biệt của trang bị này. Cả Tô Hiểu và Caesar đều hiểu rõ rằng, vô tận chi hoàn không hoàn toàn